Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng mang về một tin tức cực kỳ nghiêm trọng cho đại vương Gia Xanh. Sau khi hoàn thành báo cáo trong sự lo sợ, một tiếng phanh vang lên và một tên Goblin Lang đang quỳ xuống lập tức bị bàn tay lớn của Gia Xanh. Đại vương đập nát đầu. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả binh sĩ Gia Xanh im lặng, chỉ còn lại âm thanh thở nặng nề và dữ tợn của Gia Xanh đại vương vọng lại trong lều trại, giống như một con thú hung dữ luôn sẵn sàng lao vào và tấn công bất cứ lúc nào. Ta vừa mới ra trận, mẹ nó, sao lại nói rằng nơi đóng quân không còn nữa. Mặc dù tộc Gia Xanh coi trọng cường giả, nhưng để có thể trở thành đại vương và lãnh đạo một bộ tộc Gia Xanh, hiển nhiên cũng không phải là người không có đầu óc. Sau khi tự ổn định lại tâm trạng, suýt chút nữa bùng nổ, Gia Xanh đại vương, sau khi trải qua cơn giận ban đầu đã ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng nhớ lại thông tin mà ông đã đề cập trong báo cáo trước đó. Theo lời ông, đối phương chỉ có một số ít siêu phàm pháp sư và võ giả bách luyện cảnh, mà bản thân hắn vừa mới thăng cấp lên kim cương cảnh, cảnh giới không ổn định, điều này mới tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng. Trên thực tế lúc đó Gia Xanh đại vương cũng nghĩ như vậy, dù sao giữa họ và đối phương thực sự đã xảy ra sự khác biệt rõ rệt. Khi đối mặt với kim cương cảnh, đao thương không thể đả thương, vạn pháp bất xâm, bảo vệ chân khí của mình, thì võ giả bách luyện cảnh và siêu phàm pháp sư muốn gây uy hiếp quả thật là rất khó. Nhưng khi bọn họ đối mặt, lại có thể dễ dàng tạo ra đòn tấn công chí mạng đối với võ giả bách luyện cảnh và siêu phàm pháp sư. Điều này, với cấp bậc kim cương cảnh đỉnh phong, Gia Xanh đại vương rất rõ ràng. Nhưng bây giờ nhìn lại, ông rõ ràng đã không làm tốt công việc của mình. Qua một mùa đông, hắn dẫn dắt đại bộ đội liên tục chiến đấu với thế lực trước mắt, không có thời gian quan tâm đến tình hình của ông. Mãi đến đầu xuân, khi không nhận được tin tức từ ôm trong suốt thời gian dài, Gia Xanh đại vương mới phái một đội Goblin Lang kỵ binh đi điều tra. Sau đó họ cơ bản xác nhận ôm tên ngu xuẩn kia có khả năng đã bị tiêu diệt và còn dẫn dắt hàng nghìn quân đội tiến vào trước đó. Kết quả này khiến Gia Xanh đại vương căm phẫn, hận không thể xé xác ôm ra. Nhưng rõ ràng lúc này hắn cũng không có thời gian để nghĩ đến ôm. Cả một mùa đông giao chiến không ngừng khiến đại bộ đội dưới trướng hắn dần dần chiếm thế thượng phong. Giờ đây là thời khắc mấu chốt. Sau bao nhiêu tổn thất và hy sinh, giờ đây để hắn chuyển binh sao? Điều đó là không thể. So với những kẻ đang vây quanh quân đội của hắn, cuộc chiến hiện tại còn khó khăn và quan trọng hơn. Vào thời điểm này, suy nghĩ của Gia Xanh đại vương rất đơn giản. Trước hết giải quyết những cuộc chiến hiện tại, khi ổn định xong, hắn sẽ quay lại xử lý đám ngu ngốc dám trêu chọc hắn, những người nhân loại đó. Để thừa nhận, dù dưới sự thất bại của ôm, Gia Xanh đại vương cũng không quá coi trọng Đại Chu. Thực lực của võ giả kim cương cảnh vẫn có sự phân chia. Huống chi ôm chỉ còn lại một tay, rõ ràng hắn đã quá mức coi trọng kẻ tàn phế này. Hiểu rõ suy nghĩ của mình, Gia Xanh đại vương đã hạ quyết tâm. Đột nhiên, hắn đứng dậy và đi ra khỏi lều trại, thông báo toàn quân khởi xướng tổng tiến công. Cùng lúc đó, một nhóm cự ưng kỵ sĩ phụ trách dẫn đường vẫn chưa đến gần chiến trường, nhưng âm thanh chiến giống "Wow-a!" và tiếng la hét, tiếng giết chóc đã vang lên như một cơn sóng dữ, bao trùm khắp không gian. Âm thanh ấy như những đợt sóng ầm ầm, không ngừng tấn công vào màng nhĩ của bọn họ. Cảnh tượng này khiến Chu Tự và những người trong nhóm căng thẳng, thần kinh trở nên căng thẳng vô cùng. Sau khi xác nhận vị trí của nhóm cự ưng kỵ sĩ, Chu Tự ra hiệu cho đội của mình tạm thời dừng lại, chờ lệnh. Họ không muốn bị phát hiện, vì mục tiêu quá lớn có thể khiến họ bị lộ. Chu Tự cùng Bolivin và Silco dẫn đầu đội tinh linh kỵ sĩ, theo sau cự ưng kỵ sĩ, nhanh chóng đi về phía một ngọn đồi. Khi lên đến đỉnh đồi, toàn bộ chiến trường lập tức hiện rõ trước mắt họ. Nhìn xuống, Chu Tự thấy quân đội hai bên đang giao chiến ác liệt, từng đợt tấn công không ngừng. Nhìn lại bên đối diện, Chu Tự nhận ra đội quân Gia Xanh ít nhất có 8.000 quân, mà thực tế có thể còn nhiều hơn, trong đó có hàng chục thực nhân mà. So với chiến trận này, trận chiến trước đó với nhóm Gia Xanh, bọn họ thực sự không đáng nhắc tới. Nhìn quanh, Chu Tự thấy những thân ảnh khác nhau lần lượt hiện lên trong tầm mắt. Khi nhìn thấy một nhóm người, Chu Tự nhận ra họ là nhân loại. Quân số của họ ước chừng khoảng 10.000 người, trang bị chủ yếu là giáp da và vũ khí kim loại, là một lực lượng rất điển hình với vũ khí lạnh. Phát hiện này khiến Chu Tự bất ngờ, là nhân loại mà lại chiến đấu với quân Gia Xanh. Quân số này rõ ràng là quá ít, trong khi đó, quân đội của Gia Xanh rất mạnh mẽ. Nếu không có ưu thế về trang bị hay địa thế, quân nhân loại cần ít nhất 3 lần số quân đối phương, thậm chí còn nhiều hơn, mới có thể chống lại một cách hiệu quả. Trước đó, quân đội Gia Xanh có khoảng 1.500 binh sĩ, chỉ cần như vậy cũng đủ sức tấn công và tiêu diệt đến 4.000-5.000 binh lính nhân loại. Tuy nhiên, lúc này, đội quân nhân loại đang cùng quân đội da xanh giao chiến lại có vẻ dũng mãnh hơn rất nhiều. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy khó tin. Nhìn vào những chiến binh cầm khiên tròn và kiếm dài, không ngừng giao chiến với những kẻ da xanh cao lớn, Chu Tự gần như chắc chắn rằng những người này không phải là quân nhân loại bình thường, thậm chí có thể họ không phải là người. Nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn nhất định sẽ phát động dòm bí chi đồng để tìm hiểu sự thật. Khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, đột nhiên từ chiến trường truyền đến một tiếng oanh thật lớn. Một thân ảnh khôi ngô với một phương thức thô bạo và đơn giản trực tiếp nhảy vào trận địa của địch. Khi rơi xuống mặt đất dưới chân đối phương, mặt đất lập tức bị chấn nứt, và ngay lập tức binh lính của hai bên ở khu vực đó bị lực lượng này hất văng ra ngoài. Động sát trì nhãn, với một phương thức cường thế như vậy, Chu Tự lập tức chú ý đến người này, dễ dàng nhận thấy người này cao hơn 2,5 mét, thân hình to lớn. Ngay cả trong đám anh hùng to lớn, hắn vẫn là một người nổi bật, thậm chí còn cao lớn hơn cả tướng quân da xanh mà họ đã gặp trước đó. Hắn mặc một bộ giáp kim loại, trên vai vác một thanh đại đao lớn dữ tợn, ánh sáng lạnh lẽo của nó phản chiếu dưới ánh mặt trời. Xiết! Trong tiếng giống giận dữ, một tướng quân nhân loại dẫn đầu chỉ huy các binh sĩ xông thẳng vào da xanh đại vương. Cơ thể hắn phát ra quang hoa, chứng tỏ hắn là một võ giả bách luyện cảnh. Khi khoảng cách bị thu hẹp nhanh chóng, hắn phát huy hết tất cả sức mạnh, vung lợi kiếm hướng về da xanh đại vương. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy da xanh đại vương rung động cánh tay, thanh đại đao hắn vác trên vai như không hề có trọng lượng. Với tốc độ nhanh như trước, một đao đã chém ngang, kết liễu võ giả bách luyện cảnh kia. Wow, thật mạnh! Đứng bên cạnh Chu Tự, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên chiến trường, Siêu Cô không thể không nhau mắt lại, con người co lại như châm chích, thân thể không khỏi chịu áp lực, cảm giác căng thẳng dâng lên. Chỉ xét về kỹ năng chiến đấu, không cần nói nhiều, chỉ riêng lực bộc phát của đối phương, có thể thấy rõ ràng, võ giả bách luyện cảnh đối diện tim mạnh, nhưng lực lượng của cường giả da xanh lại hoàn toàn áp đảo. Khổng lồ như vậy, đại đao cơ múa nhanh như thiểm điện, khiến người quan sát như Siêu Cô thậm chí không thể theo kịp, không thể nhìn rõ quỹ tích vùng đao của đối phương. Võ giả bách luyện cảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị một chiêu đánh chết. Nghĩ tới đây, trán Siêu Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cùng là kim cương cảnh, trước đó Siêu Cô cũng từng đối đầu với vài tướng quân da xanh, nhưng cảm giác áp bức trong trận chiến này thật sự mạnh mẽ hơn nhiều. Siêu Cô không dám tiếp tục nghĩ về khả năng một khi mình phải đối đầu với đối phương trong trận chiến. Lúc này sắc mặt Chu Tự cũng trở nên nghiêm trọng. Kế hoạch của hắn hiện tại được xây dựng dựa trên giả định rằng đối diện còn có những võ giả kim cương cảnh khác. Theo suy nghĩ của hắn, với bản lĩnh của mình và Bolivin, hai người là pháp sư nhập thánh cảnh, gặp phải một võ giả kim cương cảnh thì cũng có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng giờ đây, Chu Tự nhận ra kế hoạch của mình đã gặp vấn đề lớn. Trước đây khi giao đấu với Ôm, họ đã nghĩ rằng đối phương đại diện cho chuẩn kim cương cảnh, nhưng nhìn lại hiện nay, rõ ràng nhận thấy đây là một sự tính toán sai lầm. Cảnh tượng trước mắt buộc Chu Tự phải đánh giá lại thực lực của Ôm. Thật sự là gặp quái, cái này cũng là kim cương cảnh sao? Cái tướng quân da xanh trước đó tối đa cũng chỉ là bạch ngân nhất tinh hay nhị tinh, vậy cái này da xanh kia bạch ngân tam tinh, tứ tinh hay ngũ tinh? Lúc này Chu Tự vẫn chưa có một khái niệm chính xác về sự phân chia thực lực của các võ giả kim cương cảnh theo cấp bậc tinh cấp. Tuy nhiên, hắn cũng không tỏ ra quá bi quan. Cả hắn và Bolivin đều là pháp sư nhập thánh cảnh, xét về cảnh giới họ ngang với kim cương cảnh, có thể đối phương có cấp bậc cao hơn, nhưng họ vẫn là hai đấu một. Một khi giao chiến, họ cũng có khả năng giết chết đối phương. Điều quan trọng là phải chiếm được tiên cơ và không để đối phương có cơ hội phản công. Nếu không, với thực lực của đối phương, một khi bắt được cơ hội, bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Qua kinh nghiệm này, Chu Tự nhận ra, pháp sư nhập thánh cảnh đối đầu với võ giả kim cương cảnh là một trận đấu gay cấn, chỉ có thể xem ai có thể giết chết ai trong chớp mắt. Lời nói đơn giản vậy, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Bolivin, ngươi có tự tin rằng trước khi đối phương xuất thủ, ngươi có thể khống chế được hắn không? Đối mặt với câu hỏi từ bệ hạ, Bolivin, người luôn tự tin, lần đầu tiên cảm thấy lưỡng lự. Bởi vì trong đời này, hắn chưa từng gặp phải đối thủ có thực lực đạt tới mức độ như vậy. Điều này khiến Bolivin không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Dù sao, nếu không thành công thì sao? Lúc đó, họ sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nhìn ra sự lo lắng của Bolivin, Chu Tự cảm thấy tâm trạng mình càng thêm nặng nề. Quả thật, bây giờ hắn cảm thấy không an toàn chút nào. Ban đầu Chu Tự còn nghĩ, nếu có điều gì bất chắc, Siêu Cô có thể giúp cản lại một phần, đủ để cho họ có thêm thời gian thi triển pháp thuật. Nhưng bây giờ nhìn lại, suy nghĩ đó quả thật quá đơn giản. Mặc dù trải qua cả một mùa đông luyện tập chăm chỉ, vào đầu mùa xuân, thực lực của Siêu Cô đã đạt tới thanh đồng tứ tinh. nhưng thực lực này trước mặt đối thủ mạnh mẽ kia, có lẽ vẫn không đáng kể, thậm chí không thể so được với một chiêu của đối phương. Nếu là Giải Liên Thành với thực lực Thanh Đồng Ngũ Tinh, có lẽ hắn còn có thể thử ngăn cản một chút, hai lần. Nhưng lúc này, Giải Liên Thành đang hộ tống đại bộ đội, căn bản không có mặt ở tiền tuyến. Không khoa trương chút nào, sự xuất hiện của cường giả da xanh trong trận chiến khiến Chu Tự, dù vẫn còn lực lượng mạnh mẽ, cũng cảm thấy khó khăn và lưỡng lự. Dù sao, đây là liên quan đến tính mạng của mình, cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Chu Tự liền nghe thấy một trận ầm ĩ dữ dội từ chiến trường. Hắn lập tức dõi mắt theo bóng dáng kia di chuyển. Lúc này, chỉ thấy cường giả da xanh, tay cầm thành đại đao khổng lồ xông lên chiến trường. Tuy nhiên, hắn rõ ràng không phải đến để hỗn chiến. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không có hứng thú với việc tấn công những kẻ yếu, mà trực tiếp nhắm vào các chiến lược cấp cao đối diện. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Chiến lược cấp bách luyện cảnh cơ bản không phải đối thủ của hắn, nhưng lại là những lực lượng quan trọng, cần phải tiêu diệt. Trong mắt da xanh đại vương, chỉ cần giết sạch những chiến lược cấp bách luyện cảnh đối diện, ưu thế của quân da xanh trên chiến trường sẽ nhanh chóng được mở rộng. Hành động của đối phương rõ ràng đã tạo ra áp lực cực lớn cho quân đội đối diện. Tuy nhiên, Chu Tự vẫn không cảm thấy lo lắng hơn khi thấy cường giả da xanh xuất thủ. Nếu như cường giả da xanh có thể kết thúc trận chiến chỉ bằng một cú ra tay, thì trận chiến này đã không kéo dài đến hiện tại mà đã phải kết thúc từ mùa đông năm ngoái, thậm chí là sớm hơn nữa. Nói cách khác, đối phương đã chắc chắn có người có thể tách ra một chiến lược ngang ngửa với cường giả bên mình. Điều này không khỏi khiến Chu Tự trong lòng dâng lên một cảm giác chờ mong. Dù trước đó hắn đã nghĩ đến việc thay sư cô bằng Giải Liên Thành, có thể sẽ chống đỡ được một hai chiều, nhưng thật lòng mà nói, trong lòng hắn cũng không dám chắc chắn, dù có thể thành công thì cũng quá nguy hiểm. Với tiền đề này, nếu bên đối phương thực sự có một cường giả có thể đánh ngang ngửa với đối phương, thì liệu hắn có thể liên thủ với họ, tránh được nguy hiểm và có kế hoạch an toàn hơn không? Khi suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, một tiếng sấm rền vang lên, đột ngột trên bầu trời chiến trường, những đám mây dày đặc bỗng nhiên bị xé rách. Ánh sáng mặt trời từ khe hở giữa những đám mây chiếu xuống rực rỡ. Giữa ánh sáng, mấy chục thân hình cưỡi thiên mã, những chiến sĩ mặc áo giáp trắng, như những thiên thần từ trên trời rơi xuống, xâm nhập vào chiến trường này. Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Tự ngây người. Hắn không thể ngờ được rằng, viện quân đối phương lại đến từ trên không. Hơn nữa, còn là một đội thiên mã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong số các thiên mã kỵ sĩ này, hình ảnh người dẫn đầu thu hút sự chú ý của hắn. Người này mặc bộ áo giáp màu vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mái tóc dài màu vỏ quýt cùng chiếc áo choàng đỏ thẫm tung bay theo gió, trông như ngọn lửa cuộn xoáy. Gương mặt của người này hoàn toàn bị mũ giáp che khuất, nhưng mũ giáp lại được khắc những hoa văn tinh xảo từ khuôn mặt lan rộng ra hai bên, giống như đôi cánh chim vàng tuyệt đẹp. Chu Tự khi chứng kiến sự xuất hiện của đội quân này, không khỏi cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục. Hắn đang nghĩ liệu đội thiên mã kỵ sĩ này sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào, thì người dẫn đầu bỗng nhiên liếc mắt về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của họ chạm nhau, khá lắm, bại lộ. Hiện tại vị trí của họ, dưới tình huống bình thường, quân đội trên mặt đất đối diện khó có thể phát hiện ra họ. Tuy nhiên, đội quân trên không thì không nằm trong số này. Một khi xuất hiện, việc phát hiện họ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Giờ đây, khi Chu Tự nhận thức được điều này, hắn dùng ngón tay gãi gãi gương mặt của mình. Thế này chẳng phải là xấu hổ sao? Lúc đầu hắn chỉ muốn lặng lẽ quan sát tình hình, không muốn hành động nhiều, đồng thời cố gắng tránh nguy hiểm, thậm chí là bán cho đối phương một ân tình. Nhưng giờ đây, việc lộ diện như thế này rõ ràng không phải cách làm hay. Hơn nữa, hắn cũng không chắc có phải là ảo giác không. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của đối phương, hắn cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Và lúc Chu Tự đang đau đầu suy nghĩ, nhóm thiên mã kỵ sĩ từ trên không đã bắt đầu hành động. Ngoài một kỵ sĩ mặc giáp vàng, các kỵ sĩ khác nhanh chóng tiến về các khu vực chiến trường khác để hỗ trợ, bởi vì trận chiến ở đây không phải là nơi họ có thể tham gia. Lúc này, kỵ sĩ giáp vàng giơ cao cây trường thương khắc hoa văn kim loại của mình. Chỉ trong chớp mắt, tiếng sấm vang lên, những tia sét mạnh mẽ từ cây trường thương bắn ra, bao quanh nó trong một ánh lôi quang. Nhìn từ xa, kỵ sĩ giáp vàng như đang cầm trong tay một nguồn sức mạnh lôi điện khủng khiếp. Tiếp theo là một âm thanh vang vọng đất trời, cầm nhờ, trong tiếng giống giận dữ. Tia lôi quang từ cây trường thương trong tay kỵ sĩ giáp vàng lao vút về phía dưới, trực tiếp nhắm vào đại vương da xanh. Sức mạnh khủng khiếp khiến đại vương da xanh cảm thấy lông tơ dựng ngược. Trước đó, hắn còn nhớ rõ sự tàn bạo của cây trường thương này trên chiến trường liên quân, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương lại dám sử dụng nó ngay từ đầu và chẳng chút khách khí. Wow, không cần suy nghĩ lâu, đại vương da xanh lập tức huy động lực trường và chân khí hộ thể, cố gắng kéo sức phòng ngự của mình đến cực hạn. Cùng lúc đó, tia lôi quang khủng khiếp lao thẳng vào người hắn. Khác với các đợt tấn công điện của Chu Tự, Dưới sự bao phủ của lôi điện, cây trường thương kim loại này mang đến một sức xuyên phá mạnh mẽ và lực phá hoại đáng sợ. Cùng lúc đó, mũi thương tập trung vào một điểm, chân khí hộ thể của đại vương Gia Xanh lập tức bị đánh tan, và sức mạnh khủng khiếp của cây trường thương xuyên thẳng qua cơ thể hắn. Wow, Chu Tự đã từng chứng kiến sức mạnh của Gia Xanh đại vương, trong lòng hắn rõ ràng, Gong Niu chứa đựng quy luật nhân quả, tất cả đều sẽ trúng phải thương, không có cách nào tránh né, chỉ có thể đối mặt, hoặc là dùng sức mạnh lớn hơn để cưỡng ép đánh tan nó, hoặc là tránh đi điểm yếu, chấp nhận đòn tấn công. Gia Xanh đại vương đã chọn, hoặc nói hắn không có lựa chọn khác. Chỉ thấy một vết thương lớn cháy đen xuất hiện ở bên trái bụng, gần như chiếm toàn bộ 1/3 diện tích bụng của hắn. Nếu là sinh vật bình thường, có lẽ lúc này đã chết lại. Nhưng Gia Xanh đại vương có thực lực kim cương cảnh đỉnh phong, nhờ vào lực trường, wow ấy, và chân khí song hành, lúc này hắn thể hiện ra sức mạnh có thể so với thực nhân Mã Ương, vượt qua mọi sự đau đớn, giữ vững sự sống. Lỗ cháy đen ấy, xung quanh máu thịt bắt đầu chuyển động, thậm chí có thể nhìn thấy thịt mọc lên trong chớp mắt. Wow à, trong tiếng rồng chiến, Gia Xanh đại vương mang theo sự hưng phấn khó giấu, bởi vì hắn đã nhận ra, sau khi ném, Gungner, kỵ sĩ giáp vàng trên không trung dường như đã yếu dần, có thể thấy rõ ràng từ mắt thường. Điều này khiến Gia Xanh đại vương nhanh chóng nhận thức được, đối phương chắc chắn đã dùng một thủ đoạn đặc biệt mới có thể phát động Gungner. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tung hoành cảnh mới có thể sử dụng, nhưng đồng thời đối phương chắc chắn cũng phải trả giá một cái giá rất lớn. Suy nghĩ của hắn quay cuồng, tất cả tinh lực tập trung vào kỵ sĩ giáp vàng, hắn vội vàng sờ tay về phía chiếc phi vũ sau lưng. Biết rằng đối diện có thiên mã kỵ sĩ, hắn làm sao có thể không chuẩn bị gì, nhưng không ngờ, đúng lúc này, một tiếng nổ dữ dội vang lên bên tai hắn, và theo đó là một luồng điện quang mạnh mẽ, giống như thiên trưởng từ trời giáng xuống. Trong nháy mắt, vô số tia điện bao phủ hắn hoàn toàn. Vào khoảnh khắc này, lực trường, wow ấy, chỉ còn lại phản ứng bản năng của hắn, nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh kia, nó hoàn toàn phá hủy thân thể máu thịt của hắn. Trong ánh sáng chói mắt của điện quang, một lượng lớn huyết nhục ngay lập tức hóa thành than cốc. Một đòn tấn công qua đi, ngồi trên lưng cự ưng, Chu Tự không ngừng ra tay, miệng nhanh chóng ngâm sướng chân ngôn, đã đến lúc kết thúc. Lửa nóng hừng hực, đốt cháy hết thảy, vừa dứt lời vô hình chân ngôn lực lượng, hóa thành một biển lửa, thiêu đốt. Trong biển lửa, Gia Xanh đại vương, giờ đây chỉ còn là một bộ than cốc, thảm thiết kêu lên, thanh âm đói như tiếng kêu đau đớn của ông bễ bị hỏng. Chu Tự thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau trận chiến với ông trước đó, hắn hiện tại đối với tình huống này không có chút nào ngạc nhiên. Đừng coi thường sức sống của những kẻ Gia Xanh này, đặc biệt là khi chúng đã đến kim cương cảnh, thực lực của chúng thật sự mạnh mẽ, giống như những tiểu cường không thể bị đánh chết. Đối mặt với loại đối thủ này, cách duy nhất để bảo đảm là phải thiêu hủy chúng bằng lửa. Khi Chu Tự tăng cường cường độ chuyển vận, ngọn lửa này càng trở nên dữ dội hơn. Gia Xanh đại vương bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao của ngọn lửa, hắn muốn dãy dụa thoát khỏi nhưng không thể, vì các cơ bắp và kinh mạch của hắn đã bị thiểm điện công kích phá hủy, khiến hắn không thể di chuyển. Sức mạnh của hắn giảm xuống chỉ còn bằng một con khô lâu binh, không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng sự hòa táng của Chu Tự. Cảnh tượng trước mắt khiến cho kỵ sĩ giáp vàng, người vừa định vung đao bổ xuống, ngừng lại hành động, ánh mắt nhìn từ Chu Tự qua, trong đôi mắt màu nâu nhạt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc khó che giấu. Thật sự là lực lượng cường đại. Giờ phút này, kỵ sĩ giáp vàng không ngần ngại bày tỏ sự tán thưởng đối với sức mạnh của Chu Tự. Tuy nhiên, nghe được lời nói của đối phương, Chu Tự hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện một chút cảm giác kỳ lạ. Chưa kịp suy nghĩ thêm, âm thanh của kỵ sĩ giáp vàng lại vang lên. Ta gọi ngươi là nhã ngươi vi đặc biệt, ngươi có muốn cùng ta sinh ra một đứa con không? Ta có thể tiên đoán rằng chúng ta kết hợp chắc chắn sẽ sinh ra một hậu duệ cường đại. Vừa nói, kỵ sĩ giáp vàng tự xưng là nhã ngươi vi đặc biệt, tháo mũ kim rực trên đầu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tóc dài màu vỏ quýt bay theo gió, sửa ánh sáng ra màu lúa mì khỏe mạnh, gương mặt tuấn tú, khí khái hào hùng của hắn lộ ra, khiến Chu Tự không khỏi cảm thấy bối rối. Nhưng chỉ một lúc sau, Chu Tự hoàn toàn nhận ra người kỵ sĩ giáp vàng cưỡi thiên mã màu trắng vừa đâm trọng thương phe địch lại là nữ tử. Và ngay khi gặp mặt, nàng ta còn thẳng thắn mời hắn sinh con. Đối với người mới gặp mặt này, lại trực tiếp mời Chu Tự cùng nàng sinh con, Chu Tự cảm thấy rất bối rối ngay lập tức. Là một người đàn ông thuần túy hoa hạ, mặc dù Chu Tự có khá nhiều kinh nghiệm về tình cảm trong thế giới cũ, và nữ nhân duyên của hắn cũng không tệ, nhưng trong hoàn cảnh chiến trường này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, khiến hắn cảm thấy lúng túng không biết làm sao. Khách quan mà nói, người khởi xướng việc này, nếu là một người có phong độ, thì sẽ phải bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thản nhiên, lỗi lạc. Tuy nhiên, nhìn thấy sự bối rối của Chu Tự, tựa như nhớ ra điều gì đó, Người nữ nhân này, nhã ngươi vì đặc biệt, lập tức thể hiện sự tự tin thoải mái, yên tâm, người sẽ là nam nhân đầu tiên của ta, dù sao, đứa con đầu tiên sẽ thừa kế sức mạnh của ta một cách mạnh mẽ nhất. Nhã ngươi vì đặc biệt nói với giọng đầy tự tin và nghiêm túc, khiến Chu Tự cảm nhận được rằng đối phương không phải đang nói đùa. Nàng sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành một nữ chiến sĩ mạnh mẽ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhã ngươi vì đặc biệt, sau khi vượt qua sự bối rối ban đầu, Chu Tự cũng cảm thấy hứng thú và tò mò về thế lực trước mắt này. Tại sao lại là nữ chiến sĩ? Nếu đứa con là nam thì sao? Chu Tự hỏi. Không thể nào, nhã ngươi vì đặc biệt ngay lập tức phủ định khả năng đó mà không cần suy nghĩ. Chúng ta, nữ chiến sĩ tộc, nhận được thần chủ chúc phúc, sẽ chỉ sinh ra những nữ chiến sĩ có huyết thống nữ. Chu Tự nhanh chóng nắm bắt được từ khóa này, và vô tình liếc nhìn ra chiến trường. Trước đó, hắn thật sự không nhận ra, những chiến binh tham gia giao chiến với quân da xanh đều là nữ, hoặc nói cách khác, thật khó để nhận ra điều này. Không biết có phải do ảnh hưởng của huyết thống nữ chiến sĩ tộc, những người này có dáng vẻ không thể so sánh với nam nhân. Hơn nữa hầu hết đều cạo tóc ngắn, thậm chí có người còn cạo chọc đầu, phối hợp với khuôn mặt dữ tợn, thoạt nhìn, chẳng ai có thể nhận ra họ là nữ. Trong lúc này mặc dù nhã ngươi vi đặc biệt rất hứng thú với Chu Tự, nhưng vì đang ở chiến trường, là một vị tướng chỉ huy, nàng nhanh chóng chào tạm biệt Chu Tự và nói, quay lại trò chuyện sau, rồi lập tức cưỡi thiên mã bay đi. Chu Tự thấy vậy cũng không có ý định ở lại lâu trên chiến trường. Dù sao, hắn cũng cảm nhận được, con cự ưng đang cõng hắn đã thở hổn hển vì mệt. Cự ưng vốn không phải là loại chiến mã dùng để tăng cường sức mạnh và thể lực cho kỵ binh phi hành. Nếu chỉ mang một kỵ sĩ cự ưng trang bị bình thường, thì hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu lại mang theo một người toàn thân mặc giáp như Chu Tự, thì rõ ràng là quá nặng. Dưới sự hộ tống của những cự ưng kỵ sĩ khác, Chu Tự nhanh chóng trở lại vị trí quan sát trên đỉnh gò. Ở bên này, Dyak dẫn đầu bán nhân mã kỵ binh và tốc long kỵ binh đã đi tiếp ứng cho đại bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Còn Bolivin thì cùng Circle dẫn theo mười mấy tinh linh kỵ sĩ ở lại đây để bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Sau khi hạ xuống đất, Chu Tự quay đầu nhìn về phía chiến trường, ánh mắt lướt qua nhiều lần, vô thức dừng lại trên người chỉ huy tác chiến của đối phương, người mà hắn nghĩ là đặc biệt. Nhìn vào trạng thái của đối phương lúc này, Chu Tự có lý do nghi ngờ rằng trong cuộc chiến trước đó, đối phương có thể đã giữ lại một phần sức lực, bởi vì sự tiêu hao không có vẻ lớn như khi quan sát trước đó. Dĩ nhiên, Chu Tự cũng không khác gì, hiện giờ trong cơ thể hắn vẫn còn khoảng 3 thành chân nguồn lực lượng để phòng ngừa bất chắc. Dù sao, trong một tình huống khi đang đối mặt với thế lực lạ ở gần bên, không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Đúng rồi, Bolivin, ngươi có nghe nói về nữ chiến sĩ nhất tộc không? Khi nghe đến từ này, Bolivin bỗng nhiên nhắc lại một vài câu có chút quen thuộc. Trong lúc tự lẩm bẩm, Bolivin rơi vào hồi tưởng. Ta nhớ rồi, nữ chiến sĩ nhất tộc, họ cũng giống bán nhân mã, là chủng tộc vực ngoại. Vực ngoại chủng tộc vốn dĩ không phải là chủng tộc xuất hiện trong thế giới này, mà là từ những nền văn minh cũ chiếm lĩnh hoặc di cư từ một thế giới khác. Chu Tự đã hiểu rõ điều này. Trong khi nói chuyện, Bolivin nhanh chóng chỉnh lại suy nghĩ rồi kể hết những gì hắn biết về nữ chiến sĩ nhất tộc. Khi còn bé, ta có nghe các trưởng bối trong tộc nhắc đến. Chúng ta hiểu biết về họ là vì họ và chúng ta có chút tương đồng, cả hai đều có nguồn gốc từ một vị thần minh. Đương nhiên, nữ chiến sĩ nhất tộc khác với chúng ta ở chỗ họ là hậu đại của thần minh, trong khi chúng ta lại được sáng tạo từ vị long thần vĩ đại. Không thể không nói, lời của Bolivin khiến Chu Tự có phần bất ngờ. Hắn không ngờ nữ chiến sĩ nhất tộc lại là hậu đại của thần minh. Tuy nhiên, dù bất ngờ, Chu Tự cũng không cắt lời Bolivin mà chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Truyền thuyết kể rằng tổ tiên của nữ chiến sĩ nhất tộc là một nữ nhân thuộc nhân tộc, kết hợp với chiến thần từ thế giới của họ, từ đó sinh ra hậu thế. Hóa ra là vậy, bán thần. Phát hiện này khiến Chu Tự cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao, huyết thống, bán thần, ở Đại Chu, tộc bán nhân cũng có tồn tại. Xem xét kỹ, điều này cũng không phải là quá lạ. Lúc này, Bolivin vẫn tiếp tục nói, khác với nhiều bán thần yếu đuối, tổ tiên của nữ chiến sĩ tộc này vừa sinh ra đã thể hiện sức mạnh phi thường. Điều này khiến cho chiến thần vô cùng ưu ái, ban cho nàng sự chúc phúc đặc biệt. Dưới sự tác động của phúc lành này, tất cả hậu duệ của nữ chiến sĩ tộc đều là nữ giới, và họ kế thừa huyết thống thuần khiết của tổ tiên, giữ nguyên dòng máu chiến sĩ nữ. Nghe đến đó, Chu Tự nhíu mày. Nhưng như vậy, không phải trong tộc họ không có nam giới sao? Ban đầu Chu Tự chỉ cảm thấy điều này hơi kỳ lạ, nhưng sau khi hỏi ra câu hỏi này và suy nghĩ về những lời Bolivia nói trước đó, hắn dần cảm thấy có thể đã tìm ra manh mối. Quả thật, như vậy, nghe nói, nữ chiến sĩ tộc này sẽ đi đến các bộ tộc khác, cướp đoạt những nam giới mạnh mẽ. Sau khi mang thai, họ sẽ thả những người đàn ông đó lại một cách an toàn. Lúc này, Chu Tự bỗng nhiên nhớ đến những bộ lạc nguyên thủy ở khu vực này. Chắc chắn, nơi này vốn dĩ không phải là bãi săn của nữ chiến sĩ tộc sao. Nếu họ đi cướp đoạt từ các thế lực mạnh mẽ, rất có thể sẽ mang lại phiền phức cho chính mình. Nhưng khách quan mà nói, những bộ lạc nguyên thủy sẽ dễ dàng khống chế hơn nhiều. Không thể không nói, hắn quả thật đã đoán đúng. Chỉ có điều những nữ chiến sĩ càng mạnh mẽ, lại càng yêu cầu cao. Những người đàn ông trong các bộ lạc nguyên thủy cơ bản không đủ sức hấp dẫn đối với họ. Thực tế, không chỉ những bộ lạc nguyên thủy, ngay cả các thế lực liên minh khác, đối với nữ chiến sĩ tộc này cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi Chu Tự xuất hiện, hắn không chỉ có tướng mạo xuất sắc, mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng hơn, hắn còn rất trẻ, trẻ như vậy đã có được thực lực đạt tới cấp thánh cảnh. Tư chất của hắn vô cùng xuất sắc, căn bản không cần phải nói nhiều. Điều này khiến cho nữ chiến sĩ tộc nói ra những lời trước đó. Ta có thể tiên đoán, chúng ta kết hợp, chắc chắn sẽ sinh ra một hậu duệ cường đại. Lời nói của Nhã Ngươi Vi đặc biệt, khiến Chu Tự nhớ lại một việc trước đây. Khi đó, khi Chu Tự nhìn bảng thuộc tính của con trai Giải Liên Thành, Giải Thất Hổ, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này. Dù sao Giải Liên Thành là một vị tướng tuyệt thế ở cấp ngũ tinh. Nếu có thể, Chu Tự đương nhiên hy vọng con trai của ông cũng có thể đạt được cấp bậc ngũ tinh, để có thể đóng góp cho Đại Chu những nhân tài đỉnh cấp. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, Giải Thất Hổ không kế thừa được tố chất đỉnh cao này. Thực tế, có thể nói, dù là con trai của Giải Liên Thành, nhưng hắn thực sự quá bình thường. Nhìn vào thiên phú, Chu Tự phải thừa nhận rằng Thất Hổ có thể là do ảnh hưởng gen từ mẫu thân. Dựa theo các thuộc tính thiên bẩm, Thất Hổ có vẻ giống mẹ hơn là giống trà. Cũng chính vì việc này, Chu Tự trong lòng cảm thấy mình cần tìm một người vợ có tố chất xuất sắc hơn, để đảm bảo có thể sinh ra con cái ưu tú. Đây cũng là lý do tại sao khi chọn vợ, Chu Tự đã sử dụng động sát chi nhãn để đánh giá nguyên nhân chính yếu. Nhưng kết quả sau này cho thấy hắn căn bản không thể cùng nhân loại bình thường sinh ra hậu đại, và suy nghĩ này đương nhiên không thể giải quyết được vấn đề gì. Cho đến lần này, Chu Tự mới một lần nữa nhớ lại chuyện đó. Liệu tôi có thể sinh con với bán thần? Dù là trước kia Nhã Ngươi Vi đặc biệt hay hiện tại Chu Tự, cả hai đều mang mục đích rõ ràng, đồng thời suy nghĩ vấn đề này với tâm trạng nghiêm túc, giống như một cuộc trao đổi hai chiều. Lợi ích và sự phù hợp với đối phương là yếu tố quan trọng nhất trong suy tính. Dù sao, theo tình hình của nữ chiến sĩ nhất tộc, với biểu hiện của Nhã Ngươi Vi đặc biệt, không khó để nhận ra, dù có sinh con, đối phương cũng sẽ không từ bỏ địa vị và thân phận của mình. Trong tộc nữ chiến sĩ nhất tộc, họ sẽ không dễ dàng đến Đại Chu làm thê tử của Chu Tự. Theo như Nhã Ngươi Vi đặc biệt và Bolivin giải thích, nữ chiến sĩ nhất tộc chỉ sinh con gái mang dòng máu nữ chiến sĩ. Dù Nhã Ngươi Vi đặc biệt chưa trực tiếp bày tỏ thân phận, nhưng ai cũng có thể nhận ra, địa vị của đối phương không phải là thấp. Một khi sinh ra con cái ưu tú, đặc biệt là một đứa con gái mang dòng máu nữ chiến sĩ, thì đối phương chắc chắn sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ đó như người thừa kế. Nói cách khác, trong giao dịch này, đối phương muốn có một người thừa kế ưu tú. Vậy Chu Tự thì sao? Hắn có thể thu được gì từ cuộc giao dịch này, với điều kiện tiên quyết là đối phương có thể thành công sinh hạ con cái? Chu Tự suy nghĩ nghiêm túc, rồi vững tin rằng mình có thể thu được lợi ích lớn nhất từ giao dịch này. Lợi ích ấy chính là nữ chiến sĩ tương lai sẽ trở thành người cầm quyền trong tộc, và có một đứa con sẽ là nữ nhi của chính mình. Điều này tương đương với một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai quốc gia, hay có thể nói là một giao dịch, tạo ra một thân phận đặc biệt. Trong tương lai, nếu Đại Chu muốn liên minh hay hợp tác với nữ chiến sĩ tộc, sẽ có một thân phận bảo vệ thêm. Chu Tự không cho rằng ý tưởng của mình quá viển vông hay không thực tế. Thực tế, đề nghị của Nhã Ngươi Vi đặc biệt cũng không khác biệt lắm. Đối với những người có thân phận như họ, việc yêu đương hay tình cảm không phải là điều họ chú trọng. Không phải là họ không có tình cảm, mà trên phương diện này, họ có quá nhiều điều cần phải cân nhắc, và tình yêu đối với họ không quan trọng bằng các yếu tố khác. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Đại Chu đại quân đã đến tiền tuyến chiến trường, đến để tiếp ứng Diac, và đã mang đến mệnh lệnh mới nhất cho đại quân. Lý Sách sẽ phụ trách chỉ huy tác chiến, cơ bản không có gì cần Chu Tự lo lắng. Tuy vậy, Chu Tự vẫn giữ sự chú ý đối với đội quân của mình. Dưới góc độ của một người thống trị, nhìn nhận sự tiếp xúc sơ bộ giữa hai thế lực, lúc này chính là thời điểm kiểm tra sức mạnh. Nhã Ngươi Vi đặc biệt muốn cùng hắn sinh con, vì thực lực cá nhân của hắn, hoặc có thể nói là gen, nhằm thu hoạch một hậu duệ xuất sắc. Trong khi đó, khi hai thế lực hòa hợp, điều quan trọng là phải xem xét sức mạnh tổng hợp của đối phương. Dựa vào tình hình chiến trường hiện tại, có đến hơn vạn binh lực tham chiến. Nếu lực lượng quân đội quá yếu, ngay cả một pháp sư nhập thánh cũng không thể làm được gì. Tuy nói bọn họ có hai pháp sư nhập thánh, nhưng về tổng thể, cả phần cứng lẫn phần mềm đều phải đồng đều, mạnh và yếu kết hợp mới gọi là liên minh. Một mạnh một yếu chỉ là giúp đỡ người nghèo mà thôi. Chu Tự không nghĩ rằng đối phương chỉ vì sinh con mà sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định làm như vậy. Dưới tình huống này, đối diện với quân sự của nữ chiến sĩ tộc, lực lượng quân sự của họ đã thể hiện rất nhuần nhuyễn trong trận chiến với Da Xanh. Nói thẳng ra, về chất lượng chiến đấu cá nhân, họ không thể thắng được. May mà họ có trang bị và vũ khí. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong quân sự. Thông qua lời thuật lại của Diễm, Lý Sách cũng hiểu rõ tình hình này. Hoàn toàn không có ý định trực tiếp xâm nhập vào chiến trường. Dưới sự chỉ huy của Lý Sách, đội quân Đại Chu nhanh chóng triển khai trận hình trên chiến trường, sử dụng đơn binh nọ để tấn công vào đội quân Da Xanh trong sân. Trong khi đó, kỵ binh Tốc Long và bán nhân mã được phân nhiệm vụ bảo vệ hai cánh của trận địa, đảm bảo an toàn cho đội quân Đại Chu. Đơn binh nỏ đã được chứng minh hiệu quả sát thương trong những trận chiến trước đó, và nhờ thao tác đơn giản, việc tổ chức tác chiến không dễ mắc sai lầm, giúp ngay cả những tân binh thiếu kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng trở thành lực lượng chiến đấu hiệu quả. Đây chính là giá trị lớn nhất của đơn binh nỏ. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ. Dù sao trong liên quân, đơn binh nỏ không phải là một trang bị gì đặc biệt. Thậm chí trong các thế lực lớn hơn Đại Chu, quân đội nỏ binh còn có quy mô lớn hơn nhiều. Nhưng điều này không làm nhã ngươi vi đặc biệt phải để mắt quá nhiều. Mãi cho đến khi xe bạo phá xuất hiện, khi bạo phá xe gia nhập chiến đấu, nó ngay lập tức đưa đội quân Đại Chu vào một giai đoạn chiến đấu mới. Tiếng nổ vang lên, nhìn vào phạm vi xung quanh, những binh sĩ Da Xanh bị đạn bạo phá nổ tung, máu thịt vương vãi khắp nơi. Nhã ngươi vi đặc biệt rõ ràng, nhìn thấy hai mắt mình sáng lên, là một tướng quân. Nhã ngươi vi đặc biệt không thể không nhận ra giá trị của loại vũ khí này. Điều này khiến nàng càng thêm cẩn thận quan sát hơn. Cái bạo phá xe này, nàng từng thấy qua trong quân đội liên quân. Tuy nhiên, những chiếc xe đó chỉ dùng để ném đá. Đối đầu với quân Da Xanh, lực sát thương tuy có, nhưng hiệu quả không cao. Và sau này trong chiến đấu, hầu như không còn đội quân nào sử dụng nữa. Nhưng Đại Chu thì khác. Điểm khác biệt chính là vật ném ra từ chiếc xe. Nó có thể tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, gây ra phạm vi tổn thương với hiệu suất sát thương hoàn toàn không thể so với những chiếc xe bắn đá trước đây. Điều này khiến Nhã Ngươi Vi đặc biệt không thể không một lần nữa đánh giá lại sức mạnh quân sự của Đại Chu. Cùng lúc đó, trên một gò núi quan sát tình hình chiến đấu, Chu Tự sau khi suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Bolivin đang đứng bên cạnh. Bolivin, ngươi đi làm tướng, như ngài mong muốn, bệ hạ. Chu Tự mang theo Bolivin, vốn định đối phó với cường giả Da Xanh. Nhưng nhờ có Nhã Ngươi Vi đặc biệt đột ngột xuất hiện, kế hoạch của hắn đã bị xáo trộn. Dưới tình huống này, hắn tạm thời có thể thông qua cự ưng để khẩn cấp ra trận. Nhưng Bolivin hiển nhiên không thể, vì cự ưng căn bản không thể chịu nổi sức nặng của hắn. Tuy dù sao, đi nữa cường giả Da Xanh đã được giải quyết ổn thỏa. Thông thường mà nói, trong tình huống này, Bolivin thực sự không cần phải ra tay, trừ khi đối phương còn có cường giả Da Xanh khác, nếu không chiến đấu tiếp theo sẽ do đại bộ đội xử lý. Lúc này, Bolivin không hoàn toàn rõ ràng về ý nghĩ của bệ hạ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Vì bệ hạ đã ra lệnh, hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là xong, không cần lo lắng thêm gì nữa. Mang trong lòng tâm lý như vậy, Bolivin nhanh chóng cưỡi lên cự tích tọa kỵ của mình, di chuyển đến chiến trường và hội tụ với đại bộ đội Đại Chu. Chiến trường phía bên Da Xanh hiện giờ, quy mô đã không còn như trước, chỉ dựa vào một ngài nỏ binh phối hợp với xe bắn phá, rất khó để hoàn toàn áp chế đối phương. Vậy, dưới sự tấn công dày đặc từ nỏ, đội quân Da Xanh gầm lên, lao thẳng về phía trận địa Đại Chu. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, các trường mô binh của Tích Dịch Nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phía sau nỏ binh, chỉ chờ lệnh từ Lý Sách để hoán đổi đội hình. Nhưng khi Bolivin đến, Lý Sách đã phải từ bỏ ý tưởng đó và trực tiếp điều chỉnh kế hoạch. Ngay lập tức, khi đội quân Da Xanh đang lao tới, họ thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, khiến họ bị đánh bay lên trời. Đừng nghĩ rằng bọn họ còn sống sót. Cú vung lên của Bolivin với lực lượng niệm động cực kỳ mạnh mẽ, không phải binh lính bình thường có thể chịu nổi. Cảm giác ấy giống như bị một trận bão táp xe tải đâm thẳng vào người, không khác mấy. Trong khi đang chỉ huy chiến đấu từ trên lưng thiên mã, Nhã Ngươi Vi đặc biệt ở trên không trung, gần như ngay lập tức đã bị năng lượng cường đại từ Bolivin phát ra hấp dẫn sự chú ý. Khi nàng vô ý quay đầu lại, một sóng thần do vô số binh sĩ Da Xanh tạo ra lập tức ánh vào mắt nàng, nhập thánh cảnh cấp bậc pháp sư. Lại thêm một cái nữa, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Nhã Ngươi Vi đặc biệt không khỏi cảm thấy kinh hãi. Về mặt thực lực, võ giả kim cương cảnh và pháp sư nhập thánh cảnh có sự khác biệt rõ rệt. Võ giả kim cương cảnh giống như một khẩu súng máy Gatling, có thể liên tục bắn phá, giết chết rất nhiều kẻ thù và có thể chiến đấu lâu dài, thậm chí trong suốt một trận đấu. Trong khi đó, pháp sư nhập thánh cảnh giống như một viên đạn đạo cỡ nhỏ, chỉ có một phát, chỉ nổ một lần, nhưng lực phá hoại của nó lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một băng đạn của súng máy Gatling. giữa hai người rất khó mà nói ai mạnh hơn ai, vì mục đích và vai trò của họ trong chiến đấu là khác nhau. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố phá hoại, từ một góc độ khác, bạn sẽ nhận thấy rằng giá trị của một pháp sư nhập thánh cảnh thường cao hơn rất nhiều so với một võ giả kim cương cảnh. Điều này không chỉ bởi họ có thể sử dụng các tổ hợp chân ngôn khác nhau để thể hiện sức mạnh, mà còn vì yêu cầu về thiên phú và tư chất của pháp sư thường cao hơn nhiều. Võ giả khi tu luyện cần có khả năng bù đắp cho những thiếu sót, cảnh giới càng thấp, nỗ lực càng hiệu quả. Nhưng đối với pháp sư, nếu tư chất không đủ, dù cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Điều này dẫn đến việc số lượng pháp sư cùng cấp bậc với võ giả ít hơn, và vị trí của họ cũng cao hơn so với võ giả. Không quá lời khi nói, sau khi Bolivin ra tay, hiện tại, vị trí của Đại Chu trong liên quân đã được nâng lên một tầm cao mới. Và chính điều này là mục tiêu mà Chu tự muốn đạt được. Các thành viên trong liên quân dưới sự chỉ huy của Nhã Ngươi Vi đã hoàn toàn gia nhập vào cuộc chiến dài hơi giữa Đại Chu và Gia Xanh. Như vậy, trước đây chỉ lo giữ gìn bản thân, nay đã không còn khả năng nữa. Việc gia nhập liên quân gần như đã trở thành điều chắc chắn. Điều này khiến Chu Tự phải suy nghĩ nhiều hơn. Mặc dù Chu Tự không lo ngại các thế lực khác trong liên quân sẽ tấn công họ, nhưng với tư cách là một thành viên mới, không thể đảm bảo rằng không có những người ngây thơ vì tin vào mối quan hệ với các thế lực lớn trong liên quân mà dễ dàng bị thao túng, coi họ như những kẻ dễ bị áp bức và ra lệnh cho họ làm việc. Nếu lúc này họ có hai pháp sư nhập thánh cảnh, tình hình có thể sẽ khác. Vì thế, giống như việc sử dụng đạn nổ, bạn không thể giấu giếm được, mà phải để mọi người biết rằng bạn có sức mạnh, nhưng cũng phải biết thời điểm nào là thích hợp để thể hiện uy lực, khi đó mới thực sự mạnh mẽ. Hiển nhiên, qua thực lực của Nhã Ngươi Vi đặc biệt, Chu Tự đã có một ước chừng về thực lực của liên quân. Đại Chu của bọn họ có hai pháp sư cấp ngũ thánh, điều này có thể không đủ để khiến bọn họ tự do thao túng bên trong liên quân, nhưng dưới tình huống này, cũng không ai dám chủ động trêu chọc bọn họ. Không phải bạn đứng ra, mà chỉ cần nhìn chúng tôi có thể đánh bạn bất cứ lúc nào. Chưa kể đến, bọn họ sau này còn có thể thử liên minh với nữ chiến sĩ nhất tộc và đồng lô bảo người lùn, tạo ra liên minh chặt chẽ hơn trong nội bộ liên quân, làm cho mặt trận chung có sự thống nhất và tiến thối cùng nhau. Đến lúc đó, bọn họ trong liên quân có thể sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn. Tất nhiên, đây chỉ là kế hoạch chung cho giai đoạn tiếp theo của Chu Tự. Còn tình huống cụ thể, cần phải chờ khi thực hiện bước tiếp theo, sau đó mới có thể quyết định hành động ứng biến linh hoạt theo tình hình. Cùng lúc đó, trên chiến trường, chiêu thức của Bolivin khiến cho binh sĩ của Da Xanh tiến lên trong buổi sáng phải nhanh chóng rút lui. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã bị ép phải lùi về trước, kéo ra một khoảng cách an toàn. Lý Sách lúc này đã biết rõ không thể để tình hình tiếp tục như vậy. Đừng dừng lại, các đội nỏ tiếp tục tấn công. Lần này, đội quân Da Xanh bị đẩy lùi không những làm công cốc, mà còn phải chịu tổn thất vô cùng thảm khốc. Đây chính là sức mạnh áp chế của pháp sư cấp ngũ thánh. Đối với binh sĩ Da Xanh, chiêu thức này thật sự không có cách nào giải quyết. Bolivin như một bức tường sắt vô hình, khiến cho bọn họ hoàn toàn không thể tiếp cận được trận địa của Đại Chu. Với tình huống này, một khi khoảng cách bị kéo ra, các đội nỏ và đạn pháo sẽ lại bao phủ toàn bộ, không có cách nào tránh khỏi. Không cần phải nói thêm, đây chính là chiến thuật mà Chu Tự và Lý Sách đã nghĩ ra trước khi chính thức động binh. Họ để Bolivin sử dụng niệm động lực để giải quyết đội quân Da Xanh, sau đó phối hợp với các đội nỏ và đạn pháo để tiến hành tấn công xa và vận chuyển nhanh chóng. Chiến thuật này, khi thực hiện, quả thật có chút không mấy đẹp mắt. Trong tình huống không có cấp cao chiến lược ngăn cản, đối với quân đội thông thường, một chiêu này quả thực không thể chống đỡ. Cả một trận chiến gần như biến thành một cuộc tàn sát một chiều. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng. Pháp sư cấp nhập thánh cảnh trực tiếp can thiệp vào chiến đấu của quân đội thông thường cũng không khác gì một trò chơi xấu. Tất nhiên, chiến thuật này không phải lúc nào cũng dễ dàng áp dụng. Hiện tại trên chiến trường, hình thức giao chiến chủ yếu vẫn là binh đối binh, tướng đối tướng. Trong tình huống bình thường, khi cấp cao chiến lực của đối phương chưa xuất thủ, phe mình cũng sẽ không dễ dàng dùng đến cấp cao chiến lực. Dù sao, ai cũng sợ rằng nếu lực lượng cao cấp của mình xuất thủ quá sớm, sẽ tiêu hao quá nhiều, và sau đó sẽ không thể ngăn cản đối phương khi họ sử dụng chiến lực cao cấp. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến một thất bại thảm hại. Vì vậy, phương án tốt nhất là khi chưa rõ ràng đối phương có gì trong tay, phải giữ kín cấp cao chiến lược của mình như một át chủ bài, không dễ dàng sử dụng. Trước tiên để cho hai bên đại quân giao chiến. Nếu đại quân có thể thắng ngay, thì việc đối phương có xuất thủ cấp cao chiến lược hay không cũng không quan trọng. Ngược lại, nếu đại quân của mình rơi vào thế yếu hoặc phải chiến đấu vất vả, không thể không điều động chiến lược cao cấp để mong thay đổi cục diện. Khi đó, hai bên sẽ bước vào giai đoạn đấu trí, nơi mỗi bên sẽ lộ bài, ai dùng át chủ bài trước. Nếu không chống đỡ được, sẽ thất bại. Hiện tại, hình thức chiến đấu có lẽ chính là như vậy. Và chỉ cần giao chiến vẫn còn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Sự tồn tại của chiến lược cao cấp sẽ khiến cục diện khó có thể thay đổi. Trong đợt này, Chu tự dám để Bolivin trực tiếp ra tay. Điều này có nghĩa là hắn đã chắc chắn đối phương không có chiến lược cao cấp như kim cương cảnh hoặc nhập thánh cảnh. Nếu có, trước đó hắn và nhã ngươi vì đặc biệt đã làm hao tổn sức lực của đối phương. Họ không có lý do để không ra tay. Đối với trận địa đại chủ Bolivin, ra tay đã giúp quân đội đại chu mở ra một hình thức chiến đấu đơn giản. Trong khi đó, ở chiến trường chính bên kia, khi quân đội đại chu ra trận, lực lượng của quân đội da xanh bắt đầu xuất hiện tình trạng phân tán. Điều này đã giảm áp lực cho quân đội nữ chiến sĩ rất nhiều. Nhã ngươi vì đặc biệt nhanh chóng chỉ huy thiên mã và rất nhanh chóng làm cho cả cục diện chiến đấu rơi vào sự kiểm soát của họ. Lúc này, mặc dù quân đội da xanh vẫn còn không ít binh lực, nhưng khi da xanh đại vương tử trận, các chiến lược cấp cao bị mất hết, quân đội da xanh như rắn mất đầu, trực tiếp trở nên rời rạc, không còn khả năng tạo ra đe dọa đối với hai phe nữa. Chu Tự đứng trên gò núi, quan sát toàn bộ quá trình và sự thay đổi của binh lực đối phương. Là một người đơn thuần làm công cụ khống chế trận đấu, Bolivin không phải chịu áp lực quá lớn. Hơn nữa, sau khi thăng cấp thành thánh cảnh pháp sư, sức mạnh của hắn đã tăng lên đáng kể. Lúc này, trạng thái của hắn gần như không cần tốn sức. Hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng chiến thắng toàn bộ chiến trường. Tuy nhiên, Chu Tự rõ ràng không có ý định làm vậy. Lúc này, mục đích chính của hắn khi để Bolivin ra tay là không thể nghi ngờ đã đạt được. Dưới tiền đề này, việc để Bolivin tiếp tục xuất thủ có thể giảm bớt độ khó của trận chiến, nhưng đồng thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấy cũng khiến cho những binh sĩ đại chu đang được bảo vệ tốt như vậy không có cơ hội thực sự trải nghiệm chiến trường, và họ sẽ không thể tích lũy được kinh nghiệm thực chiến. Nếu sau này phải đối mặt với trận chiến ác liệt, họ có thể không chịu nổi một đòn. Vì vậy, khi quân đội da xanh suy yếu đến mức nhất định, Chu Tự sẽ để Bolivin rút lui. Sau đó, đối với đại chu, việc tiếp tục chiến đấu trên chiến trường sẽ là cơ hội để rèn luyện binh lính. Đây là một cơ hội rất hiếm có, cần phải trân trọng. Lý Sách, với vai trò là tổng chỉ huy của bộ đội hiện tại, không nghi ngờ gì khi hiểu được ý của bệ hạ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến áp lực của ông tăng lên gấp bội. Một khi tiến vào giai đoạn giáp lá cả, những lợi khí như đơn binh, nỏ và bạo phá xe, dù có thể giảm bớt độ khó của chiến đấu, lại không thể giúp đỡ trong công thủ, và sự thiếu kinh nghiệm thực chiến của các tân binh sẽ làm họ gặp phải áp lực lớn từ quân địch. Dưới tình trạng này, một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến quân đội đại chu phải trả giá bằng thương vong lớn. Điều duy nhất đáng mừng lúc này có lẽ là tinh thần chiến đấu của quân đội đã được cổ vũ rất mạnh mẽ. Đồng thời, các tân binh cũng đã có cơ hội điều chỉnh và thích ứng, giúp họ nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu hiệu quả, biến trận. Khi nhận được lệnh, các tân binh nắm chặt trường mâu, bước đi vững vàng, nhanh chóng tiến lên phía trước, thay thế cho hàng trước của đội nỏ binh, hoàn thành một đợt thay đổi trôi chảy. Khi bọn họ tay cầm trường mâu, tiến vào hàng đầu của chiến trường đại chu, đối diện với vô số khuôn mặt dữ tợn và những tiếng gào thét điên cuồng của binh sĩ da xanh, cảm giác hồi hộp và hoảng hốt không thể nào kiềm chế được, nhưng họ vẫn lao lên phía trước. Cũng chính vào lúc này, một tiếng hét vang lên trên chiến trường, vì đế hoàng. Ngay khoảnh khắc đó, các tân binh như bị đánh thức bởi một bản năng nào đó, mỗi người đều hét lên theo bản năng, vì đế hoàng. Tiếng hét này vang lên rền rĩ, khiến cả chiến trường như nổ tung. Cùng với tiếng chiến giống ấy, như có một loại ý chí mạnh mẽ tràn vào cơ thể của bọn họ, khiến họ ngay lập tức quên đi sự hồi hộp và hoảng sợ. Như thể họ biến thành những chiến sĩ kiên định nhất trên chiến trường này, đôi mắt mở to, dứt khoát và kiên quyết đâm trường mâu vào đối phương. Giết, giết, giết. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi văng ra. Sợ những tiếng la hét chấn động trời, các tân binh đồng loạt đâm trường mâu, đâm vào cơ thể binh sĩ da xanh, từng bước một đi từng bước khó khăn nhất. Sau đó, họ tiến lên từng bước một đâm, kiên quyết ngăn chặn đợt xung kích đầu tiên của binh sĩ da xanh. Nhìn thấy cảnh này, Lý Sách, ở phía sau chiến trường, thở phào nhẹ nhõm, không cần nói nhiều, tiếng chiến giống đầu tiên chính là do hắn phát ra. Vào lúc này, hắn không thể để tinh thần các tân binh bị tiêu cực lây lan, đồng thời cũng không muốn để bọn họ có bất kỳ suy nghĩ gì. Các tân binh không cần nghĩ quá nhiều, vì càng nghĩ sẽ càng sợ hãi. Hắn trực tiếp cắt đứt mọi suy nghĩ của họ, để họ chỉ cần làm theo mệnh lệnh lại được. Nhờ vào những giờ huấn luyện vất vả, cơ bắp của họ đã ghi nhớ và có thể làm được điều này. Vì để đảm bảo không có sơ hở, Lý Sách còn phát động cổ vũ sĩ khí, chân ngôn, khiến tinh thần chiến đấu của binh sĩ thêm phần kiên cường. Hiện tại, nhìn kết quả, hắn cảm thấy không hề thất vọng. Mặc dù Lý Sách đã là lão tướng trên chiến trường, nhưng dẫn dắt một nhóm tân binh, trong lòng hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Cho đến giờ phút này, hắn luôn căng thẳng, giờ cuối cùng mới có thể yên tâm đôi chút. Khi bước vào giai đoạn luyện binh, Chu Tự không có ý định tiếp tục quan sát trận chiến, mà trực tiếp chào hỏi Bolivin rồi rút về hậu phương để bắt đầu thiền định, phục hồi sức lực. Lúc này, trận chiến trước mắt không còn nằm trong sự lo lắng của hắn. Điều hắn cần cân nhắc lúc này chính là những sự việc sau khi trận chiến kết thúc. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, hai lực lượng mạnh nhất trong Đại Chu là hắn và Bolivin sẽ tranh thủ thời gian này để khôi phục lại sức lực. Điều này là hoàn toàn cần thiết. Vì vậy, Chu Tự không còn tự kiềm chế bản thân nữa, mà trực tiếp bắt đầu hấp thu năng lượng từ tự nhiên để tăng tốc quá trình phục hồi của mình. Đối với tình hình chiến trường bên kia, hắn không quá lo lắng. Mặc dù hắn và Bolivin đã rút lui, nhưng Giải Liên Thành cùng các binh lính hãm trận doanh, Tốc Long kỵ binh, Bá Nhân Mã kỵ binh, thậm chí Mộc Tình Lình pháp sư đoàn vẫn còn ở lại và chờ lệnh. Tất cả những lực lượng này đều được Chu Tự giữ lại để hỗ trợ Lý Sách thực hiện các thủ đoạn cần thiết. Điều này không phải vì Chu Tự không tin tưởng vào khả năng chỉ huy của Lý Sách, mà vì vào những thời điểm nhất định, lính mới không thể chỉ dựa vào khả năng chỉ huy để chiến đấu, giống như những vương giả mạnh nhất cũng không thể mang lại chiến thắng một cách dễ dàng. Vì vậy, có thêm các biện pháp bảo vệ luôn là điều đúng đắn. Lý Sách cũng hiểu rõ điều này, và trong khi luyện binh, dù Mộc Tình Lính pháp sư đoàn không phải là mối quan tâm chính, kỵ binh bộ đội vẫn phải được sử dụng hợp lý. Dù sao, trong một trận chiến thông thường, khi quân đội được triển khai, kỵ binh luôn phải phối hợp, không có lý do gì khi luyện binh mà lại không sử dụng kỵ binh. Một cách đơn giản, Lý Sách vẫn sẽ điều động quân đội theo cách thông thường trong chiến đấu. Vì dù sao, bọn họ muốn luyện binh, không chỉ có bộ binh. Không lẽ những kỵ binh lại không cần được huấn luyện sao? Động tĩnh từ Đại Chu rất nhanh thu hút sự chú ý của Nhã Ngươi Vi đặc biệt. Là một chỉ huy giàu kinh nghiệm, Nhã Ngươi Vi đặc biệt tự nhiên nhận ra ý đồ luyện binh của Đại Chu. Ngay lập tức, tuy nhiên, nàng không có gì bất ngờ về điều này. Trong một trận chiến mà cục diện đã gần như định sẵn, việc mượn tay địch để huấn luyện tân binh trong chiến trường là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nàng sẽ để quân đội của mình giảm tốc độ và phối hợp với Đại Chu trong việc luyện binh. Làm như vậy sẽ mang lại những nguy cơ không cần thiết và không phù hợp với lợi ích của nàng. So với quân đội Đại Chu, lực lượng của nữ chiến sĩ bộ đội vốn dĩ mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi bắt đầu phát lực, đội quân Gia Xanh nhanh chóng bị đánh tan. Một lượng lớn binh sĩ Gia Xanh thậm chí đã bắt đầu tán loạn chạy trốn, khiến cho trận chiến gần như sắp kết thúc. Tình huống này khiến cho các tân binh Đại Chu đang chịu đựng trong chiến trường thở phào nhẹ nhõm. Còn Lý Sách, người ở hậu phương chiến trận, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối. Vứt bỏ áp lực của tân binh, cơ hội luyện binh như thế thật sự hiếm có. Không biết sau này còn có cơ hội nào tương tự. Tất nhiên, đối mặt với tình huống đã xảy ra, Lý Sách cũng không cứ mãi vướng bận trong lòng. Sau khi cảm khái một chút, ông bắt đầu thu xếp bộ đội chuẩn bị rút lui. Tuy nhiên, không phải rút lui xa mà là tìm một khu đất trống gần chiến trường để đóng trại. Dù sao, nếu bọn họ rút đi quá xa, vậy thì mọi việc trên chiến sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa. Cần phải biết, sau một trận chiến, công tác quét dọn chiến trường rất quan trọng. Trong khi thu hồi vũ khí trang bị của phe mình, cũng phải thu thập được vũ khí của địch. Dù vũ khí của quân Gia Xanh rất thô sơ, nhưng dù sao, chúng cũng là kim loại, và kim loại luôn là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng. Chưa kể đối với Đại Chu, ngay cả thi thể của binh sĩ Gia Xanh cũng có thể xem là chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, việc phân chia chiến lợi phẩm này rõ ràng là một vấn đề cần phải thảo luận kỹ lưỡng. Không nói đến thi thể những vật khác thì chắc chắn nữ chiến sĩ nhất tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy, sau khi Lý Sách hiểu rõ tình huống, Chu Tự kết thúc suy nghĩ của mình và đứng dậy. Xem ra, cần phải tìm một cơ hội để thương nghị rõ ràng. Trên chiến trường này với sự tham gia của các thế lực khác, mọi người chưa từng thảo luận về việc phân chia chiến lợi phẩm. Nếu ngay lập tức phái binh sĩ đi thu dọn chiến trường, đó rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt. Có được huyết mạch bán thần, sức chiến đấu của nữ chiến sĩ nhất tộc là điều không cần phải bàn cãi. Thêm vào đó, với sự tham gia của liên quân, Chu Tự không muốn vì chiến lợi phẩm mà nảy sinh mâu thuẫn không cần thiết. Nhưng khi Chu Tự đang suy nghĩ, trên trận địa, người khoác kim giáp, Nhã Ngươi Vi đặc biệt đã cưỡi thiên mã và dẫn theo một đội 10 kỵ sĩ thiên mã bay đến, hạ cánh bên ngoài trại của Đại Chu. Lý Sách nhận được tin này cũng không cảm thấy quá lo lắng. Với trận đấu này, đối phương làm sao? Có thể chỉ đến để giao chiến, có khả năng họ đến để thảo luận về việc phân chia chiến lợi phẩm, đồng thời xác nhận thân phận của mình. Trong khi nhóm người đang suy nghĩ, Nhã Ngươi Vi đặc biệt nhảy xuống ngựa, tháo mũ giáp kim dực, tinh thần phấn chấn, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Chu Tự. Chúng ta lại gặp nhau. Nhìn thấy vẻ mặt có chút kiêu ngạo của Nhã Ngươi Vi đặc biệt, để tránh cho đối phương nói về chủ đề sinh còn trước nhiều như vậy, bộ hạ, Chu Tự nhanh chóng ra hiệu cho nàng vào trong lều trại để trò chuyện. Hắn không muốn những bộ hạ của mình thêm vào những cuộc trò chuyện phiếm bát quái sau chiến đấu. Đối với chuyện này, Nhã Ngươi Vi đặc biệt không quá quan tâm. Hai người ngồi xuống trong lều, Chu Tự ra hiệu cho thân binh pha trà rồi chủ động bắt đầu vào chính đề. Nhã Ngươi Vi đặc biệt, lần này ngài đến đây chắc hẳn là để trao đổi vấn đề phân chia chiến lợi phẩm. Đúng vậy, Nhã Ngươi Vi đặc biệt hào phóng thừa nhận, nàng không phải người thích vòng vo. Theo ý tôi, chúng ta có thể chia chiến trường làm hai, mỗi bên chiếm một nửa. Nửa gần chúng ta sẽ thuộc về chúng ta, nửa gần các ngài sẽ thuộc về các ngài. Cách phân chia này của Nhã Ngươi Vi đặc biệt có thể nói là khá đơn giản và thô bạo, nhưng không thể phủ nhận, đó thực sự là một phương án khả thi. Dù sao, trong tình huống này, muốn phân chia rõ ràng là không thể. Mỗi bên chiếm một khu vực riêng biệt sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho cả hai. Phương pháp phân chia này, tôi cơ bản không có ý kiến, nhưng mà, Chu Tự chuyển lời, vậy còn tên Kim Cương Cảnh Gia Xanh kia, thi thể mặc dù ở bên các ngài, nhưng giết hắn cũng phải tốn ít nhất một nửa sức lực. Cái xác đó sẽ phân chia thế nào? Về những thứ khác, Chu Tự không tính toán quá chi li, nhưng thi thể của tên Kim Cương Cảnh Gia Xanh, chưa nói đến, chỉ riêng cây đại đao trong tay hắn, Chu Tự đã nhìn ra đó không phải là một món vũ khí thông thường, chắc chắn đó là một vũ khí phụ ma, được làm từ kim loại đặc biệt. Dù cái đao to lớn như vậy, bọn họ không thể sử dụng ngay lập tức, nhưng ít nhất họ có thể nấu chảy và rèn lại. Một thanh đại đao lớn như vậy, vật liệu đủ để bọn họ chế tạo được vài vũ khí. Nhã Ngươi Vi đặc biệt hiển nhiên không phải người mù, nàng cũng nhìn ra vấn đề này, Chu Tự vừa mới đề cập đến, nàng cũng đã nhanh chóng đưa ra phản ứng. Vậy thì chia thanh đại đao làm hai, mỗi bên một nửa. Được, Chu Tự gật đầu đồng ý. Vậy thi thể này ngài định xử lý thế nào? Thi thể, nghe đến câu hỏi này, Nhã Ngươi Vi đặc biệt hơi nhíu mày, chẳng lẽ các ngài có vong linh pháp sư ở đây? Trong thế giới này không có sự phân chia nghề nghiệp một cách tỉ mỉ. Chủ yếu mọi thứ đều phụ thuộc vào việc ngươi nắm giữ loại chân ngôn lực lượng nào. Nói đơn giản, nếu ngươi nắm giữ thiểm điện hệ chân ngôn, khi người khác miêu tả ngươi, phần lớn sẽ gọi ngươi là một thiểm điện pháp sư. Giống như Chu Tự, ngươi luôn thể hiện sự mạnh mẽ trong việc sử dụng thiểm điện và hỏa diễm làm các công cụ tấn công pháp thuật, thường xuyên bị gọi là nguyên tố pháp sư. Những người am hiểu điều khiển khô lâu binh tự nhiên sẽ bị mọi người gọi là vong linh pháp sư. Dù sao, mỗi người đều có sự phù hợp khác nhau với các loại chân ngôn, và mỗi người cũng có các thuộc tính tiềm ẩn riêng. Điều này khiến cho họ có thể thân thiết với một số chân ngôn, trong khi lại bài xích những loại khác. Tuy nhiên, Chu Tự là một ngoại lệ, cho đến nay, không có loại chân ngôn nào tạo ra sự bài xích với hắn. Chu Tự cho rằng, đây là thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình đang phát huy tác dụng, khả năng thích ứng của hắn ngày càng mạnh mẽ. Và điều này có thể bao gồm khả năng thích ứng với các loại chân ngôn khác nhau. Dù sao, mặc dù trước đây họ chưa từng tiếp xúc với những cách gọi như vậy, nhưng hiện tại điều này không cản trở Chu Tự trong việc lý giải chúng. Nói một cách đơn giản, khi nhắc đến vong linh pháp sư, hay thiểm điện pháp sư, hay hỏa diễm pháp sư, người ta sẽ dễ dàng hiểu được đối phương là ai. Lúc này, đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của Javed, nếu Chu Tự thừa nhận, điều đó có thể làm thay đổi giá trị của những thi thể này. Đến lúc đó không thể đảm bảo rằng đối phương sẽ không thay đổi điều kiện. Tuy nhiên, vì họ vẫn dự định liên minh với đối phương, và Khô Lầu Bình là một trong những binh chủng thường dùng của Đại Chu, việc che giấu điều này cũng không thể kéo dài lâu. Vì vậy, Chu Tự quyết định thừa nhận một cách hào phóng. Đúng vậy, khi nhận được câu trả lời này, Javed nhẹ gật đầu. Vậy thì, đối với những thi thể của các cường giả da xanh ở Kim Cương Cảnh, nếu các ngươi cần, sau khi thanh lý chiến trường xong, ta có thể gọi thuộc hạ đem toàn bộ thi thể của họ đến cho các ngươi, hoặc các ngươi có thể tự mình vận chuyển. Trong suốt quá trình này, Javed hoàn toàn không có ý định dùng điều kiện này để lợi dụng họ, như thể muốn tặng những thi thể này cho họ. Điều này khiến Chu Tự không thể không suy nghĩ lại về ý định của Javed. Đối phương đang bán cho hắn một ân tình, và điều phiền toái là Chu Tự không tiện từ chối. Vậy thì đa tạ, việc vận chuyển thi thể sẽ không làm phiền các ngươi nữa, sau này ta sẽ cử người đi tiến hành. Đối với lời này, Javed không thấy quan trọng. Từ góc độ của họ mà nhìn, có thể tiết kiệm được một ít công việc cũng là chuyện tốt. Huống chi lúc này họ còn có rất nhiều việc phải bận rộn. Về chuyện chiến lợi phẩm đã nói xong, tiếp theo có một việc mong các ngươi có thể phối hợp giúp đỡ. Mới nói, Chu Tự không ngờ đối phương lại bán một ân tình trước đó, rồi chuẩn bị giải quyết ngay sau đó. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta dọn dẹp những binh sĩ da xanh còn lại đang chạy tứ tán. Javed vẫn kiên quyết như trước, không cần nhiều lời. Điều này giống như việc trước đó, Javed đã trực tiếp chia chiến lợi phẩm và còn trao hết thi thể da xanh cho Đại Chu, bán cho đối phương một ân tình. Khác với tình huống bên Đại Chu, chiến trường xung quanh đây chính là lãnh thổ của các nữ chiến sĩ tộc, rất nhiều binh sĩ da xanh tứ tán chạy trốn. lẩn trốn trong khu vực xung quanh, và điều này chắc chắn không phải là chuyện tốt. Số lượng da xanh không ít, mặc dù các nàng có thể xử lý được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, đồng thời còn ảnh hưởng đến sự an toàn của lãnh thổ. Kể từ mùa thu đến nay, các nàng vẫn chưa có được thời gian bình yên, cộng thêm chiến sự trước đó, các nữ chiến sĩ tộc hiện tại rất cần một khoảng thời gian để ổn định, có thể sửa chữa và củng cố lại lực lượng. Vì vậy, nàng phải nhanh chóng dọn dẹp những mối đe dọa tiềm tàng này. Nhưng đây không phải là một công việc dễ dàng. Việc dọn dẹp những đội quân da xanh từ tàn chạy trốn thực sự là một công việc tốn sức và tốn thời gian. Chưa kể mục tiêu để dọn dẹp lại là da xanh. Điều này có nghĩa là không thể triển khai một chiến dịch lớn với quy mô đội ngũ nhỏ. Khi phần lớn là tân binh, một khi gặp phải da xanh trong khi hành quân ngoài trời, căn cứ vào khả năng chiến đấu của da xanh, họ sẽ thua thiệt rất nhiều. Nếu căn cứ vào tình huống này mà tăng cường lực lượng lùng bắt, hiệu quả của việc lùng bắt sẽ giảm đi, đồng thời ảnh hưởng đến việc củng cố đội ngũ của họ. Đây chẳng phải là một công việc tốn thời gian, tốn sức sao? Nhưng họ vừa mới nhận được sự trợ giúp từ đối phương và lại đang muốn thiết lập một mối quan hệ đồng minh, lúc này không thể từ chối được. Xin yên tâm, việc dọn dẹp da xanh, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Trong cuộc giao phong ngắn ngủi này, Chu Tử đã cảm nhận rõ ràng rằng Javed tuyệt đối không phải là một người không có kế hoạch, mà là một người biết cách xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, chính vì vậy mà cuộc trò chuyện của hắn cho đến giờ luôn tràn ngập niềm vui. Chỉ khi đã thỏa thuận xong hai vấn đề này, cuộc trò chuyện của họ mới chuyển sang bàn về thân phận từng người và thế lực của mỗi người. Rõ ràng, đối với họ, hai chuyện trước kia không quan trọng bằng vấn đề này. Thêm vào đó, trong trận chiến trước, họ đã chứng tỏ thực lực của mình. Lúc này, việc tự giới thiệu chỉ là một bước thủ tục mà thôi. Khi biết Javed là nữ vương của thành Mistra, Chu Tự không tỏ ra quá bất ngờ. Ngay từ đầu, hắn đã biết thân phận của Javed chắc chắn không thấp. Nhìn những nữ chiến sĩ trong tộc, từ binh sĩ cho đến sĩ quan, mặc dù họ đều là nữ, nhưng họ đều có thân hình vạm vỡ, da dày thịt béo, cao lớn và mạnh mẽ. Thậm chí nhìn thoáng qua, rất khó để phân biệt họ là nam hay nữ. So với những tướng sĩ kia, Javed chỉ có thể được miêu tả là da mịn thịt mềm. Điều này cho thấy điều kiện sinh hoạt của cô không tệ. Ít nhất trong tộc của cô phải thuộc tầng lớp quý tộc, và nếu cô là nữ vương, Chu Tự cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, hoàng đế Đại Chu của hắn cũng là một công cụ chiến tranh ở tiền tuyến, vậy thì điều này có gì là lạ. Còn về thành Mistra, đó là thành trì của nữ chiến sĩ tộc, nằm sâu trong khu rừng. Mặc dù khu vực xung quanh rừng cây, thậm chí cả khu vực ngoài rừng đều được coi là lãnh thổ của họ, nhưng so với lãnh thổ của Đại Chu, diện tích này chẳng là bao. Cũng đừng cảm thấy kỳ lạ, những thế lực lấy tộc đàn làm trung tâm thường chỉ cần một thành trì, thậm chí có thể không cần thành trì, chỉ cần một tộc đàn mạnh là có thể tự xưng vương, điều này cũng chẳng có gì lạ. Một điều không thể phủ nhận là, mặc dù lãnh thổ của họ không lớn, nhưng thực lực của họ thật sự rất mạnh, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Họ, một người là Đại Chu đế hoàng, một người là nữ vương của Mistra, xét về thân phận thì đúng là có phần môn đăng hộ đối. Giống như lúc Chu Tự từ đầu đã đoán được thân phận của Javed không tầm thường, thì Javed cũng vậy. Phải biết rằng Chu Tự là một pháp sư nhập thánh cảnh, chỉ riêng điều này đã đủ để khẳng định địa vị của hắn không thể thấp. Giờ đây biết được đối phương lại là vua của một quốc gia, trong lòng Javed lập tức cảm thấy hài lòng hơn. Chuyện lúc trước đã suy nghĩ thế nào rồi? Muốn hay không cùng ta sinh một đứa bé? Mặc dù Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cảm giác vẫn thật sự rất kỳ lạ. Dĩ nhiên, khi đã nghĩ thông suốt trong lòng, Chu Tự lúc này không còn cảm giác bài xích gì. Trong lòng hắn, trái lại chỉ có sự hiếu kỳ về việc liệu bán thần như Javed có thể mang thai con của mình hay không. Nếu như Javed có thể làm được điều này, thì có thể chứng minh lý thuyết, giống loài cách ly mà Bamer đã đề cập trước đó thật sự đã có hiệu lực đối với hắn. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự im lặng, điều này lại khiến Javed cảm thấy hắn đang do dự. Nghĩ tới đây, sau một chút do dự, Javed liền rất nhanh chóng đưa ra một đề nghị. Chỉ cần ngươi đồng ý, thanh đại đao kia sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Nghe được lời này, Chu Tự mắt sáng lên. Theo những gì đã được nói trước đó, hắn chỉ có thể thu được một nửa thanh đại đao, hoặc là một thanh đại đao đã bị hư hại. Nhưng nếu giờ đây có thể nhận được một thanh đại đao hoàn chỉnh, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ có được một vũ khí phụ ma hoàn chỉnh. Nói cách khác, hắn có thể thu được cả phần phụ ma trên thanh đao đó. Chu Tự không thể nào nghĩ ra rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, suy nghĩ của hắn lại có thể dẫn đến một cơ hội tốt như vậy. Trong lòng hắn, sự kỳ quái càng lúc càng tăng lên. Tại sao ta lại cảm thấy hình như người rất vội vàng? Javed không hề che giấu ý định của mình, thẳng thắn thừa nhận, ta cần một người thừa kế để vững chắc giữ quyền lực, để các tộc nhân của ta biết rằng ta có người kế tục. Vì suốt thời gian dài chiến tranh với quân da xanh, cuộc sống của họ luôn có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Trên thực tế, vào mùa đông năm ngoái, nữ chiến sĩ nhất tộc của họ đã phải đối mặt với nguy cơ lớn trên chiến trường liên quân, và mẫu thân của Javed, tức nữ vương tiền nhiệm, đã tử trận cùng với rất nhiều tinh nhuệ trong tộc. Sau khi mẫu thân qua đời, Javed đương nhiên kế vị trở thành nữ vương mới, và vấn đề người thừa kế cũng phát sinh. Khi mẫu thân của nàng còn sống, chuyện này không phải vội, nhưng khi mẫu thân đã chết trận, các tộc nhân của nàng rõ ràng không thể bảo đảm rằng tân nữ vương này sẽ không chết trận. Nếu như nàng không kịp lưu lại hậu đại trước khi tử trận, chắc chắn sau khi chết, nữ chiến sĩ nhất tộc sẽ rơi vào nội loạn vì tranh giành vương vị. Vấn đề người thừa kế khiến trong tộc lòng người hoang mang, các tướng quân dưới trướng cũng không ngừng thúc giục nàng sinh con sớm, khiến Javed gặp rất nhiều phiền phức. Giờ đây, nàng mới khó khăn tìm được người có thể để mắt đến, đương nhiên là muốn tận dụng cơ hội này. Nếu không, nàng chỉ sợ thật sự phải đi khắp bộ lạc tìm một người đàn ông phù hợp để sinh con. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Giả sử ngươi sinh con thuận lợi, khi ta muốn gặp con, ta có thể gặp bất cứ lúc nào không? Câu hỏi này khiến Javed nhướng mày. Loại chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Javed lại nhanh chóng giãn mày ra. Trước đây chưa từng có, vì những người đàn ông kia thực sự không có tư cách này. Trong mắt các nữ chiến sĩ, nam nhân xung quanh bộ lạc chỉ là công cụ để sinh con, có thực lực gì mà có thể yêu cầu điều kiện. Nhưng Chu Tự lại khác, hắn là người thống trị cao nhất của Đại Chu, đồng thời còn là một pháp sư cấp nhập thánh cảnh, đương nhiên có quyền yêu cầu như vậy. Được, ta sẽ lấy danh nghĩa nữ vương để hứa hẹn với ngươi. Nghe vậy, trên mặt Chu Tự nở một nụ cười. Tốt, vậy ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Sau đó, Chu Tự lại trò chuyện với Javed về các vấn đề quân sự, từ đó xác nhận rằng liên quân này chính là liên quân mà hắn đã biết. Trong lúc trò chuyện, khi Javed biết Đại Chu còn có giao tình với người lùn đồng lô bảo, ánh mắt nàng hiện lên sự bất ngờ. Đám người lùn kia không có liên hệ tốt như vậy. Thực tế, trong lòng nàng còn một nghi vấn khác, đó là vị trí của đồng lô bảo và hiện tại của họ không phải là khoảng cách xa, làm sao mà dựng được liên hệ này. Nhưng rõ ràng, Chu Tự không có ý định giải thích tỉ mỉ về vấn đề này. Hầu hết thời gian, hắn vẫn thông qua Javed để hiểu thêm về tình hình của liên quân. Đáng tiếc, Javed cũng không biết nhiều lắm. Dù sao, trước kia khi mẫu thân nàng còn sống, liên quân đều là do mẫu thân nàng tiếp xúc, còn nàng chỉ là một nữ nhi, nhiệm vụ chủ yếu là trấn giữ Mistra Thành, đảm bảo thành trì và hậu phương an toàn. Sau khi Javed kế nhiệm, nữ chiến sĩ nhất tộc đã bị tổn thất nghiêm trọng vì vương vị cũ và chiến tranh, không còn lực lượng mạnh mẽ ra tiền tuyến, mà chỉ chiếm giữ lãnh thổ của mình để nghỉ ngơi, phục hồi sức mạnh. Nhưng Gia Xanh lại không có ý định để họ yên, trực tiếp phái một đội quân đến, có ý định công phá Mistra Thành. Đến tận lúc này, Chu Tự mới hiểu rõ từ miệng Javed rằng, hóa ra Gia Xanh vẫn tồn tại nhiều bộ tộc khác nhau, mỗi bộ tộc đều có một vị đại vương. Dĩ nhiên, trên tất cả các bộ tộc này còn có một vị hoàng đế Gia Xanh, người thống lĩnh và có quyền lực mạnh mẽ nhất, tất cả các bộ tộc đều phải tuân theo lệnh của hắn. Ngoài ra, tình hình trong liên quân cũng không hòa hợp như Chu Tự đã suy đoán trước đó, mỗi bên đều có những ý đồ riêng. Qua những gì Javed kể về phản ứng của liên quân, Chu Tự không khó để đoán ra rằng, sau cái chết của nữ vương tiền nhiệm, chắc chắn một số thế lực trong liên quân, vì lo ngại thương vong của phe mình đã không kịp thời gửi viện binh. Sau khi nghe xong, Chu Tự đã thuận thế đề nghị kết minh, được chứng kiến sức mạnh của Đại Chu, đồng thời biết rằng Đại Chu sở hữu hai pháp sư đạt tới thánh cảnh, Chu Tự không có lý do gì để từ chối, hiệp ước nhanh chóng được ký kết. Để ăn mừng sự kết minh giữa hai bên, Chu Tự lập tức tổ chức một bữa tiệc trong trại và tuyên bố về sự kiện này. Sau bữa tiệc, binh sĩ không cần trực ban đã nằm nghỉ, ngủ say sưa. Tuy nhiên, đối với Chu Tự, công việc chính mới vừa bắt đầu. Trong lều trại, Javed không vội vã, từ từ tháo bỏ áo giáp trên người, cởi bỏ chiếc áo bào thân thiết, không có vẻ gì là ngượng ngùng. Trước đó, mặc dù Chu Tự nhận xét nàng là da mịn thịt mềm, nhưng đó là so với những nữ chiến sĩ cao lớn vạm vỡ, da dày thịt béo. Trên thực tế, dưới lớp áo bào của Javed là một cơ thể đầy vết thương và từng khối bắp thịt rắn chắc, khiến Chu Tự nhận ra rõ ràng người đứng trước không phải là một nữ tử yếu đuối, mà là một chiến sĩ võ giả kim cương cảnh đã trải qua vô vàn trận chiến. Để dễ dàng hành động, chiếc dây vải quấn quanh ngực nàng mở ra trong khoảnh khắc, giống như giải trừ một phong ấn nào đó. Hai quả núi cao lớn và căng tròn bật lên theo từng đợt sóng lan ra, khiến Chu Tự cảm thấy hoảng hốt một chút. Đêm nay rõ ràng sẽ không bình yên. Javed thể hiện sức chiến đấu kinh người, vừa lên chiến trường đã có thể chiến đấu với hắn suốt 300 hiệp, một đêm ác chiến chưa phân thắng bại, khiến Chu Tự không khỏi cảm thán, không hổ là hậu duệ của chiến thần huyết mạch. Sau trận chiến, Javed không ở lại lâu, chỉ nghỉ ngơi một chút rồi rời đi khi trời còn chưa sáng. Chu Tự cũng không bận tâm, anh chỉ cần nhắm mắt lại, và ngủ một giấc thật sâu, vì mệt mỏi sau một thời gian dài bận rộn. Khi tỉnh dậy, trời đã giữa trưa, các nữ chiến sĩ đã mang thi thể của Gia Xanh đại vương và cây đại đao đến cho hắn. Công việc làm thật sự rất nhanh chóng. Lúc này sức lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và tình hình trước mắt vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Chu Tự tạm thời không có dư sức để nghiên cứu thanh đại đao này, dù vậy, điều đó không ngăn cản hắn nhìn qua một chút. Do Mỹ Chi Đồng, khi chân ngôn được kích hoạt, thanh đại đao trước mặt hắn không còn là bí mật. Tên: Uống Máu Đại Đao. Giới thiệu: đây là một thanh đại đao khát máu, có thể bổ sung sức mạnh qua việc hấp thụ máu tươi của địch nhân, từ đó càng trở nên tàn bạo trong trận chiến. Thông tin trong giới thiệu khiến Chu Tự có chút bất ngờ. Do Mỹ Chi Đồng chưa bao giờ khiến hắn thất vọng trong việc thu thập thông tin, vì vậy việc thanh đại đao này có hiệu quả phụ ma là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn suy đoán rằng nếu không có vấn đề gì, hiệu quả uống máu của đại đao sẽ giúp bổ sung năng lượng, từ đó kéo dài thời gian tác dụng của phụ ma trên đao. Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán, nhưng nó đủ để làm hắn cảm thấy hứng thú. Vấn đề lớn nhất với vũ khí phụ ma ở hiện tại chính là dù có đầy đủ năng lượng, vũ khí cũng không thể duy trì suốt một trận chiến dài. Tốc độ tiêu hao và cường độ tấn công rất khó để ước lượng chính xác. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, một khi bước vào trận chiến ác liệt, hiệu quả của vũ khí phụ ma chỉ duy trì được khoảng 1/4 thời gian. Với tiền đề này, nếu có thể duy trì hiệu quả phụ ma lâu hơn, sẽ có thể nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ Đại Chu một cách hiệu quả. Điều này khiến Chu Tự không khỏi muốn lập tức nghiên cứu thử. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ thế, vì nếu nghiên cứu thành công, muốn toàn bộ Đại Chu sử dụng loại vũ khí phụ ma này, họ sẽ phải thay đổi toàn bộ vũ khí tinh khiết trong quân đội. Trước đó, để trang bị vũ khí tinh khiết cho binh sĩ Đại Chu, Chu Tự đã bận rộn không biết bao nhiêu năm, công tác tại bộ rèn đúc liên tục không ngừng, những chiếc chùy được vung mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, một lần nữa phải thay đổi và cải tiến lại, điều này tất nhiên không phải là chuyện có thể giải quyết trong thời gian ngắn, huống chi nghiên cứu cũng cần một khoảng thời gian dài. Chu Tự nghĩ rằng, trước tiên phải chờ đợi cho công việc này ổn định hoàn toàn, rồi mới tiếp tục tính toán. Công tác hậu chiến, kể cả phối hợp với nữ chiến sĩ của tộc, để lùng bắt và tiêu diệt những đám da xanh chạy trốn, toàn bộ giao cho Lý Sách xử lý. Chu Tự hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của hắn vẫn là khôi phục lực lượng làm chủ. 3 ngày sau, Chu Tự gặp lại Javed. Người đã chắc chắn mang thai rồi sao? Chu Tự vô tình liếc mắt nhìn bụng của Javed. Javed nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười vui vẻ, như thể một đại sự đã được giải quyết. Chúng ta được thủy tổ ban phúc, đứa con đầu tiên nhất định sẽ mang thai, và chỉ cần 3 tháng, có thể sinh con cái cho hậu đại. Nghe xong tin này, Chu Tự có chút bất ngờ, không ai ngờ rằng lại có loại phúc lành này. Sau đó, hắn rất nhanh nhận ra rằng, phúc lành này thực sự rất mạnh mẽ, chỉ cần 3 tháng là có thể sinh con cái. Điều này không nghi ngờ gì nữa, sẽ giúp tăng trưởng số lượng tộc đàn một cách nhanh chóng, đồng thời còn giúp giảm bớt gánh nặng lao động của nữ nhân trong tộc. Vì mang thai, khiến cho thời gian nghỉ ngơi của họ được rút ngắn, hoàn toàn có lợi cho sự phát triển của tộc. Điều này khiến Chu Tự cực kỳ hứng thú với phúc lành này, thậm chí còn hứng thú hơn cả đứa trẻ trong bụng Javed lúc này. Dù sao, với đứa bé này, hắn vẫn cảm thấy chưa thực sự có sự liên kết sâu sắc. Tuy nhiên, đối với những điều như vậy, những tộc đàn tự nhiên mang trong mình thiên phú này, Javed cũng không có gì để giải thích thêm với Chu Tự. Điều duy nhất cô có thể nói là mỗi nữ chiến sĩ trong tộc chỉ có thể nhận phúc lành này một lần trong đời, và khi đó chắc chắn sẽ mang thai, đồng thời sau 3 tháng sẽ sinh con. Còn sau đó, khi sinh con, không thể đảm bảo chắc chắn mang thai, và thời gian mang thai sẽ quay trở lại như bình thường, khoảng 10 tháng. Đồng thời, đứa con đầu tiên của họ thường là đứa ưu tú nhất, còn những đứa con sau này thường khó có thể vượt trội hơn. Hiểu rõ tình huống này, Chu Tự nhanh chóng chuyển chủ đề về công việc chính. Chờ khi việc càn quét Gia Xanh xong xuôi, bên liên quân người có kế hoạch gì không? Javed trả lời, trong thời gian tới, tôi sẽ chủ yếu tập trung vào công tác chỉnh đốn. Trong vài năm tới, tôi không có ý định hành động quân sự một cách tùy tiện. Nữ vương tiền nhiệm chết trận, liên quân bên kia không thể nghi ngờ gì nữa là rất lo lắng. Dưới tình hình này, Javed dẫn đầu nữ chiến sĩ nhất tộc trực tiếp trấn thủ thành trì của mình, lấy lý do nghỉ ngơi và lấy lại sức để không xuất binh. Liên quân bên kia cũng khó có thể lên tiếng phản đối. Sắp cho mời về phía Gia Xanh, chiến sự trên chiến trường liên quân cũng không ngừng, chỉ cần chúng ta dọn dẹp sạch sẽ quân Gia Xanh ở đây, trong thời gian ngắn Gia Xanh hoàng đế chắc chắn sẽ không thể chia binh lực đến quấy rối chúng ta. Sau khi nói xong những suy nghĩ của mình, ánh mắt Javed dừng lại trên người Chu Tự. Người tính toán thế nào? Chúng ta đã chính thức kết minh, tự nhiên ta sẽ phối hợp với người. Chu Tự không chút do dự thể hiện sự ủng hộ đối với Javed. Nhận được câu trả lời này, Khóe miệng Javed cong lên một đường nét nhẹ nhàng, rõ ràng là hài lòng về câu trả lời của Chu Tự. Trên thực tế, trong lòng nàng hiểu rõ, đây cũng chính là điều mà Chu Tự mong muốn. Dù sao, thì không có thế lực nào lại thích chiến đấu với quân Da Xanh một cách vô lý. Cuộc chiến với Da Xanh, nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi khi mùa đông đến, quân Da Xanh sẽ đến biên giới của họ cướp bóc lương thực, ảnh hưởng đến sự sinh tồn và an toàn của dân chúng. Chiến tranh với Da Xanh thực ra chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Javed. Trong 3 tháng tiếp theo, Javed dự định về thành để an tâm dưỡng thai. Mặc dù được chúc phúc từ những người xung quanh, bảo đảm lần mang thai đầu tiên sẽ thành công và chỉ trong 3 tháng có thể sinh hạ đứa bé, nhưng cũng không thể đảm bảo trong 3 tháng này thai nhi sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì ngoài ý muốn. Vì vậy, tìm một nơi để dưỡng thai vẫn là rất cần thiết. Sau khi tiễn Javed về, Chu Tự trở lại lều trại, suy nghĩ về việc kết minh với nữ chiến sĩ nhất tộc và tình hình liên quân. Lúc này, hắn chủ yếu là đang sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu. Không thể không nói, đợt kết minh với nữ chiến sĩ nhất tộc lần này đã giúp Đại Chu thu thập được không ít tình báo hữu ích, đồng thời cũng chứng minh nhiều suy đoán trước đó của hắn. Nội bộ liên quân không hề hòa hợp, các thế lực đều có mục đích riêng, điều này không cần phải bàn thêm. Ngoài ra, điều quan trọng đối với Đại Chu là Chu Tự sau khi nói chuyện với Javed đã hiểu rõ hơn về vị trí của vong linh pháp sư trong liên quân. Mặc dù bản thân không tán thành việc dùng vong linh pháp sư, nhưng phải thừa nhận rằng phương pháp điều khiển khô lâu mà họ sử dụng khiến không ít người phản đối. Dù sao, việc dùng thi thể của người thân, bạn bè để tạo ra khô lâu binh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của những người còn sống. Tuy nhiên, dù có bị phản đối, vong linh pháp sư không phải là những kẻ phải lén lút trốn tránh trong các thế lực. Thực tế họ là những cường giả, và ngay cả một pháp sư bình thường cũng không phải là người mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng coi thường. Trong các thế lực, họ có địa vị vững chắc và không phải ai cũng có thể xâm phạm. Đặc biệt là trong cuộc chiến kéo dài với Da Xanh, vong linh pháp sư có thể tạo ra khô lâu binh với quy mô lớn, giúp giảm thiểu tổn thất quân đội. Và sau khi các chỉ huy sử dụng, họ đều công nhận rằng đây là một phương pháp rất hiệu quả. Điều này làm cho vị trí của vong linh pháp sư trong quân đội ngày càng được nâng cao. Sau này các thế lực thậm chí còn ban hành các quy định đặc biệt, quy định rằng vong linh pháp sư chỉ có thể sử dụng thi thể của kẻ thù để tạo ra khô lâu binh, còn thi thể dân chúng trong phe mình phải được hỏa táng, trừ khi họ tự nguyện quyên góp. Điều này cũng áp dụng trong Đại Chu. Mặc dù trong quá khứ, Đại Chu đã từng sử dụng khô lâu binh trong chiến đấu, nhưng với uy tín của Chu Tự, dân chúng Đại Chu đã quen dần với việc này. So với các thế lực khác, người dân Đại Chu có mức độ chấp nhận vong linh pháp sư cao hơn nhiều. Nói thẳng ra, điều này phần lớn là do sự lãnh đạo của Chu Tự. Tóm lại, chỉ cần vong linh pháp sư có thể được chấp nhận thì sẽ không tạo ra quá nhiều phiền phức. Và đến lúc này, tình hình ở tiền tuyến cơ bản đã kết thúc, cân nhắc đến hậu phương còn rất nhiều công việc cần xử lý, Chu Tự rõ ràng không có ý định ở lại tiền tuyến lâu. Sau khi giao phó công việc cho Lý Sách, hắn cũng chỉ định Bolivin tạm thời mang đội tích dịch nhân đóng quân tại đây để phòng ngừa bất chắc sau này. Chu Tự cùng nhóm tinh linh kỵ sĩ hộ tống nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bắt đầu hành trình về nhà. Trên đường trở về, tâm trạng của Chu Tự không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều. Xét theo tình hình hiện tại, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, họ có thể tận hưởng 2-3 năm yên bình. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của nữ chiến sĩ nhất tộc đã giúp Đại Chu tránh được sự đối đầu trực tiếp với địch quân ở biên giới. Sau này nếu Da Xanh có xuất hiện, xét theo vị trí địa lý, nữ chiến sĩ nhất tộc cũng sẽ luôn có thể hành động trước. Nói cách khác, bây giờ họ có thể yên tâm triển khai công việc lớn. Chỉ cần pháo đài biên phòng được xây dựng, phòng thủ ở biên giới này của Đại Chu sẽ vững chắc lên rất nhiều. Dù có xảy ra chiến sự, họ cũng không cần phải căng thẳng như trước nữa. Rõ ràng là, Chu Tự vừa trở lại Hắc Nguyệt Thành thì lập tức đã bắt tay vào công việc này. Lúc này, những đội quân Da Xanh đang chạy trốn bên kia biên giới chắc hẳn vẫn chưa dọn dẹp hết. Tuy nhiên, chuyện này không quan trọng, bởi vì công tác xây dựng vẫn cần thêm thời gian. Sau đó sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi tiến về phía đông bắc biên giới. Thời gian đầu mùa hè cũng là một thời điểm thích hợp để khởi hành. Thời đại này, hiệu suất công việc chính là như vậy, mà ngay cả Đại Chu cũng đã làm rất tốt trong việc này. Điều này khiến Chu Tự không khỏi nghĩ đến việc nghiên cứu và phát minh động cơ hơi nữa. Hắn không biết công việc này sẽ phát triển đến đâu, bởi vì một dự án công trình cần phải xây dựng nhà máy, chế tạo máy móc và sản xuất linh kiện, nên đa phần thời gian đã được dành cho công đoạn chuẩn bị. Chính vào giai đoạn chuẩn bị đó, công việc thực sự mới bắt đầu để chế tạo động cơ hơi nước. Đối với Chu Tự mà nói, đây rõ ràng là một tin tốt. Về khả năng của Tần Phấn, hắn không hề nghi ngờ. Trước đây, khi họ không có nhà máy và máy móc, Tần Phấn vẫn có thể chế tạo ra một động cơ hơi nước. Mặc dù động cơ đó chưa ổn định và không thể đưa vào sử dụng chính thức, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã thực sự chế tạo ra nó. Bây giờ với máy móc và nhà xưởng có sẵn, trong việc chế tạo động cơ hơi nước, khả năng thất bại của Tần Phấn gần như không còn. Chu Tự bắt đầu suy nghĩ liệu có nên đi trước một bước và bắt đầu chuẩn bị đường ray không. Không cần nhiều lời, Chu Tự quyết định bắt tay vào việc sản xuất động cơ hơi nước cho đại chủ và dành toàn bộ tâm huyết vào việc chế tạo xe lửa hơi nước. Sau khi cùng Tần Phấn thẩm tra và đối chiếu số liệu, việc trải đường ray có thể đồng thời tiến hành, không cần phải chờ đến sau này mới bắt đầu, nếu làm vậy thì hiệu suất sẽ quá chậm. Dưới tiền đề này, Chu Tự cũng đã rõ ràng về nơi sẽ xây dựng tuyến đường sắt, đó chính là nối liền Hắc Nguyệt Thành với tuyến đường biên giới Đông Bắc. Loại khí giới này cơ bản phải ưu tiên phục vụ quân sự trước, sau đó mới áp dụng cho dân dụng. Vì tình hình nội bộ Đại Chu, chỉ có hai khu vực biên giới cần trải đường sắt, một là khu vực biên giới mới ở phía Bắc và một là khu vực biên giới Đông Bắc. Tình hình ở phía Bắc không cần phải bàn nhiều, nhưng ở biên giới Đông Bắc, tình hình có thể bùng nổ chiến sự bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu như vào thời điểm mấu chốt, Đại Chu có thể sử dụng một cỗ xe lửa hơi nước thay cho đi bộ, thì với sự viện quân từ Hắc Nguyệt Thành, quân đội có thể di chuyển đến tiền tuyến với tốc độ và hiệu quả cao hơn rất nhiều. Đồng thời, Chu Tự cũng có thể di chuyển qua lại giữa hai khu vực một cách thuận tiện. Nghĩ tới đây, Chu Tự lập tức quay đầu gọi Tần Phấn lại, xác nhận một chút về kích thước đường ray và hỏi về các vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Với điều này, Tần Phấn không ngần ngại chia sẻ hết những kiến thức liên quan mà mình có. Đối với những vật dụng khác, hắn có thể chưa rõ lắm, nhưng với động cơ hơi nước và thời đại hơi nước, hắn đã nghiên cứu rất kỹ. Trong quá trình này, cục đường sắt đầu tiên của Đại Chu chính thức được thành lập. Hiện tại, công việc chủ yếu là học hỏi kiến thức từ Tần Phấn, về sau sẽ phụ trách việc trải đường sắt, quản lý và bảo trì thường xuyên. Tóm lại, tất cả công việc liên quan đến xe lửa hơi nước cơ bản đều sẽ do họ đảm nhận. Khi trở lại Hắc Nguyệt Thành, Chu Tự trước tiên đã sắp xếp ổn thỏa công tác phòng thủ biên giới, cùng với các hạng mục thi công đường sắt, rồi mới dồn sự chú ý vào đống công việc chất đống trước mắt. Lần này hắn đi không lâu, lúc rời đi là vào đầu xuân, và bây giờ trở lại Hắc Nguyệt Thành thì mùa hè còn chưa đến, vì vậy công việc cũng không quá nhiều. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã xử lý xong hết. Một ngày mới bắt đầu, ngoài những văn kiện quan trọng cần hắn tự mình xem qua, những công việc còn lại Chu Tự đều giao cho Hắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn. Dù sao, trong thời gian tới, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là nghiên cứu phương pháp uống máu đại đao phụ ma. Công việc này hiện tại chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm. Khách quan mà nói, mọi công tác văn thư thực tế Hoặc Khứ Bệnh đều có thể xử lý được. Chu Tự hiểu rõ điều này hơn ai hết, chỉ có một số việc phức tạp, liên quan quá nhiều quyết định. Vì vậy, Chu Tự nhanh chóng điều chỉnh công việc của mình, giao quyền xử lý cho Hoặc Khứ Bệnh, một hành động thể hiện sự tin tưởng lớn. Rõ ràng, Hoặc Khứ Bệnh rất ngạc nhiên khi nhận được sự tin tưởng này. Tính đến lúc đầu, khi Chu Tự trao cho hắn cơ hội, đến nay độ trung thành của Hoặc Khứ Bệnh đã đạt đến 95 điểm, là người có thể tin tưởng tuyệt đối. Điều này khiến Chu Tự hoàn toàn yên tâm. Lý Bắc Văn, với tư cách là một nhân tài bậc tam tinh, lại có thiên phú trong công tác nội chính, lúc đầu được giao nhiệm vụ ở Cần Chính Điện để hỗ trợ Hoặc Khứ Bệnh, chủ yếu xử lý những văn kiện đơn giản hơn. Đừng nghĩ công việc này dễ dàng, thực tế thì trong số những văn kiện mỗi ngày gửi đến, phần lớn không có gì khó xử lý, nhưng nếu không có Lý Bác Văn giúp đỡ, Hoắc Khứ Bệnh sẽ gặp phải áp lực lớn. Với thể trạng của Hoắc Khứ Bệnh, nếu quá sức, cơ thể sẽ không chịu nổi, rất nhanh sẽ kiệt sức. Do đó, Chu Tự cũng rất coi trọng Lý Bác Văn. May mắn thay, những năm qua Lý Bác Văn không làm hắn thất vọng. Và giờ đây, độ trung thành của Lý Bác Văn đã đạt 85 điểm. Điều này khiến Chu Tự hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Sau khi mọi công việc đã được an bài ổn thỏa, Chu Tự nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu phương pháp uống máu đại đao phụ ma. So với những kỹ thuật có thể phổ biến và cho phép phục chế hay gia trì vũ khí, phương pháp này rõ ràng là cấp cao hơn, vì vậy nó cũng được trang bị cơ chế phòng ngự đặc biệt. Điều này khiến Chu Tự không thể không chỉnh lại một chút kiến thức trong đầu mà mình đã tích lũy trước đó. Trước kia, khi thu được truyền thừa trí tuệ, có một phần nội dung liên quan đến vấn đề này. Lúc đó, vì vội vàng cải tiến hỏa diễm phụ ma, hắn chỉ lướt qua các nội dung khác. Sau đó, lại vội vã tham gia vào chiến sự ở Đông Bắc, lượng kiến thức khổng lồ như vậy, lúc này hắn còn chưa tiêu hóa hết. Nhân dịp này, ta có thể tiêu hóa phần kiến thức về lại lập trình này một cách hoàn chỉnh. Quá trình này so với dự tính của Chu Tự tốn thời gian hơn nhiều. Những kiến thức này giống như một cuốn từ điển dày, nếu muốn xem hết một lần, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tuy vậy, điều duy nhất đáng mừng là những kiến thức này đã được hệ thống lại rất dễ hiểu, khiến Chu Tự có thể tiếp thu một cách dễ dàng mà không gặp khó khăn. Tuy nhiên dù vậy, Chu Tự vẫn phải mất khoảng nửa tháng mới có thể tiêu hóa xong một phần nội dung này. Sau đó, khi nằm nghỉ trong tẩm cung, dưới sự suy nghĩ căng thẳng, Hắn cảm thấy hai bên huyệt thái dương đều đau nhức, cảm giác này khiến hắn phải nghỉ ngơi một ngày nữa, rồi mới chính thức bắt đầu nghiên cứu về ẩm máu đại đao. Vừa mới bắt đầu nghiên cứu, Chu Tự đã không nhịn được mà khen ngợi sự cố gắng của mình trong nửa tháng qua. Lúc này, chỉ cần liếc qua một lượt, so sánh với những kiến thức trong đầu, hắn đã có thể xác định ngay rằng cơ chế phòng ngự của chuyên môn này không hề cao minh, mà chỉ là một thủ đoạn khá thô thiển. Điều này khiến hắn dễ dàng phá giải mà không tốn nhiều công sức. Khi giải quyết xong vấn đề về cơ chế phòng ngự, một kết cấu phụ ma hoàn chỉnh lập tức hiện ra trước mắt hắn. Mức độ phức tạp của nó không vượt qua dự tính ban đầu của hắn, và nằm trong phạm vi năng lực hiện tại của hắn, khiến Chu Tự nhẹ nhõm thở ra. Nhờ vào việc tiêu hóa và hấp thụ những kiến thức trước đó, Chu Tự đã có thể phân tích các phụ ma chân ngôn này một cách dễ dàng. Trong quá trình này, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng trong cấu thành của phụ ma chân ngôn này có rất nhiều tổ hợp chân ngôn mà hắn đã quen thuộc, ví dụ như chậm chạp hấp thu tự nhiên, năng lượng cứng cỏi, sắc bén. Tất cả đều là các hiệu quả bổ sung trong cơ sở binh khí gia trì. Tất nhiên, ba hiệu quả này áp dụng cho bất kỳ vũ khí binh khí nào, rất là cơ bản và rộng rãi. Khi phát hiện ba hiệu quả này trong phụ ma của thanh ẩm máu đại đao, Chu Tự cũng không cảm thấy gì bất ngờ. Lấy cơ sở binh khí gia trì làm nền tảng cơ bản, hiệu quả của phụ ma trong vũ khí có thể nâng cấp chính là tiền đề. Bất luận là loại phụ ma nào đối với binh khí đều có thể dựa trên nền tảng này để cải tiến và nâng cấp. Ví dụ, với phụ ma hỏa diễm, Chu Tự có thể cải tiến từ hiệu quả ban đầu, tạo ra một dạng phụ ma hỏa diễm mới. Điều này đối với Chu Tự mà nói không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt, vì những kết cấu chân ngôn quen thuộc này giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một chân ngôn mới có tên là uốn máu. Cách thức cải tiến này không giống như khi trước, khi hắn đơn giản chỉ thêm hỏa diễm công kích vào cơ sở binh khí gia trì. Nếu trước đây coi đó là phép cộng đơn giản, thì đối với chân ngôn uống máu, nó giống như một phép chia. Trong chân ngôn này, uống máu có một cơ chế hoàn toàn độc lập, tách biệt với các hiệu quả phụ ma khác, nhưng lại có thể cùng lúc duy trì sự tuần hoàn hiệu quả, đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến các hiệu quả khác mà vẫn có thể tác động đồng thời. Về cơ bản, với những kiến thức đã học, Chu Tự không hoàn toàn xa lạ với kết cấu này. Tuy nhiên, lần đầu thực hiện nó trong thực tế thì không đơn giản như lý thuyết. Vì thế hắn đã phải mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu rõ ràng về chân ngôn này. Thì ra là vậy, cái gọi là uống máu thực chất là sử dụng chân ngôn đặc biệt để hấp thu năng lượng ẩn chứa trong máu của mục tiêu. Trong thế giới này, mọi vật đều mang năng lượng, kể cả những cây cỏ ven đường, và con người cũng không ngoại lệ, năng lượng tồn tại trong cơ thể họ. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở mức độ năng lượng. Những năng lượng này phân bố khắp cơ thể, và tất nhiên, cũng ẩn chứa trong máu. Trong lúc tấn công, khi lưỡi đao cắt vào máu, nó sẽ hấp thu năng lượng trong máu đối phương. Đó chính là bản chất của uống máu. Về cơ bản, uống máu có sự tương đồng với khả năng năng lượng hấp thu của một tinh linh pháp sư, chỉ có điều năng lượng hấp thu có phạm vi ứng dụng rộng hơn. Còn uống máu chỉ giới hạn ở việc hấp thu năng lượng trong máu, vì vậy mới có tên gọi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.